Chương 751, dị năng giả khắc tinh, 2. Thế nhưng là Vân Lam Y Dì Nguyên ôm hỏa pháo, đứng ở trên đường cái những cái kia nhìn xem nàng ống pháo lấy người một nhà dọa đến đi tiểu đều mau ra đây mẹ áp bọn họ cũng không muốn bị tạc náo nhuẹn. Tất cả mọi người như là phát điên bốn phía chạy trốn hiểu mà phía sau hỏa pháo lại giống như pháo hoa. Siêu siêu siêu sau đó ba chỗ địa phương ba nhờ ba nhờ ba nhờ nổ tung những cái kia dị năng người phảng phất muốn khóc, ngay cả một chút muốn độn địa. Vân Lam QNZ đem hỏa pháo nhắm ngay mặt đất đem bọn hắn mới vừa đi vào thân thể cho nổ đi ra quả thực quá tàn bạo. Nữ nhân này đến cùng là từ đâu đụng tới giết bọn hắn dị năng người cùng bóp chết con kiến một dạng hoàn toàn chính là dị năng người khắc tinh. Nhưng mà, Vân Lam thì là khuôn mặt băng lãnh, y ghi nguyên ôm trong tay hỏa pháo, thẳng đến toàn bộ tiểu trấn trên đường cái chỉ còn lại có bọn họ 8 người. Mới chậm rãi đem hỏa pháo thu hồi đến không nghĩ đến cái này đồ vật còn dùng rất tốt chính là lực sát thương quá lớn. Vân Lam suy nghĩ 2 giây, lần sau thay cái nhỏ máy hình. Nhìn thấy Vân Lam suy nghĩ bộ dáng, chung quanh 7 người hoàn toàn không dám quấy nhiễu. Thẳng đến nhìn thấy Vân Lam lấy lại tinh thần, bọn họ mới dám mở miệng nói chuyện cái kia Vân Vân Lam. Tiểu Hồng cẩn thận lại kích động kêu lên. Vân Lam xuất khí khiêu mi sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng 7 người. Mà 7 người đưa mắt nhìn nhau, lúc này, trong mắt bọn hắn, Vân Lam không thể nghi ngờ chính là thần trí cao tồn tại. Không không ta chúng ta chỉ là quá kích động nghiêm ngư mập mạp khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng. Đu nở dê vở ơ y a Vân Lam, về sau chúng ta cùng định ngươi. Coi như ngươi không để cho chúng ta đi theo, chúng ta cũng sẽ gián ngươi. Ngay cả A Phong Cu Nở Dê vô cùng kích động nói. Nhưng mà, nhìn xem mấy người Vân Lam lại là câu lên khoẻ môi, đi theo không có vấn đề, chỉ bất quá ta cho tới bây giờ không thu phế vật. Sau khi nói xong, liền dẫm lên ủng chiến chân dài cất bước quay người ung dung đi thôi. Trên đường phố, cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất cũng là thi thể. Mà nữ tử người mặc quân trang, tay trái chống đỡ hỏa pháo, tay phải cắm vào túi quần. Cả người giống như thế gian cuối cùng sinh tồn vương giả đồng dạng. Lãnh nạo mà độc di rơi vào trong mắt 7 người cái này bóng người lại hung hăng đụng chạm lấy nội tâm bọn họ, đem bọn họ đi qua nhỏ yếu cùng lùi bước đụng phá thành mảnh nhỏ nguyên lai người còn có thể cường đại như thế nguyên tới thế gian còn rất nhiều bọn họ không cách nào tưởng tượng sự tình Vân Lam xuất hiện, giống như một vệ ánh sáng, cứu vớt bọn họ so sánh với đầu này. Ngoại vi chi thành bên trong phủ thành chủ, dị năng đại lục kỳ thật so với tiềm long đại lục mà nói chỉ lớn không nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem tất cả khu vực phân làm ngoại vi chi thành, nội thành, trung tâm thành ba chỗ mà thôi. Cho nên kỳ thật cái này ba nội thành diện tích rộng khắp đến cực điểm. Tuyệt không phải chân chính thành chữ hiểu như vậy. Bởi vì ba tòa thành hoàn toàn tựa như ba cái thế giới chỉ bất quá lẫn nhau phân đẳng cấp mà thôi tỉ như ngoại vi chi thành bên trong tổng cộng có 100 tòa thành nhỏ 50 tòa trung thành 30 tòa đại thành 10 tòa đầu lĩnh thành. Hoàn toàn chính là thành trong thành, nghe nói nội thành bắt đầu, bên trong còn có khác biệt chủng tộc quốc độ, đây hoàn toàn không kỳ quái bởi vì nguyên một tòa ngoại vi chi thành liền có thể chống đỡ hơn phân nửa tiềm long đại lục. Có thể nghĩ đây là một cái như thế nào kỳ quái thế giới lúc này ngoại vi chi thành 10 tòa đầu lĩnh thành theo thứ tự là Thiên Nhãn Thành, Đại Lực Thành, Toán Tâm Thành, Thiên Phú Thành, Tốc Độ Thành, Cảm Ứng Thành, Độn Địa Thành, Phi Thiên Thành, Ẩn Thân Thành. Thấu thị thành lúc này Đại Lực Thành khu phủ thành chủ không xong, Đại Lực Thành Chu. Chương 752, Ngoại Vi Chi Thành, 3. Một đường kinh hoàng tiếng gào từ bên ngoài truyền đến thành chủ bên trong, một cái nhìn xem 800 cân cường tráng hán tử nằm ở đặc chế trên giường sắt, bên cạnh 10 tên mỹ nhân nhi ghé vào hắn thịt mỡ trên người vì hắn nắm vút thịt, đè lờ y vút ve nghe phía bên ngoài tiếng gào, mập mạp hán tử chuyển qua một tấm như vậy thật to bánh nướng mặt, sau đó hẹp mắt nhỏ bên trong xẹt qua khó chịu, chuyện gì nôn nóng như vậy lúc này một cái cánh tay so người bình thường eo còn lớn hơn, một tay ôm lấy. Hai tên mỹ nhân nhi, khá là hưởng thụ. Chỉ bất quá nghe thế bên ngoài truyền đến tiếng gào lúc mi tâm nhữ một cái không đến đủ cực. Mà vừa rồi bên ngoài vị kia gọi rõ ràng là một vị quản sự. Hắn chạy thở hồng hộc đi tới, sau đó nhìn nằm ở trong ghế thành chủ nói, thành chủ đại nhân, không xong nói, hung hăng nói nhảm làm gì thành chủ ung dung nằm bên ngoài trên giường sát. Rõ ràng rất bất mãn bị quấy rầy đến. Mà vừa rồi quản sự nhìn thấy đại lực thành chủ nhíu mày lập tức câm như hến. ngay sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thành chủ đại nhân, không tốt đây, bên ngoài bàn khẩu trấn xuất hiện một cái nữ ma đầu, giết chúng ta thật nhiều người, liền hổ ngưu đều đã chết. Nội thành rất nhiều dị năng người đều đang nghị luận chuyện này, đâu ngay cả cái khác cựu đại thành đã được đến tin tức đại lực thành chủ lúc đầu nhàn nhã ngủ ở mỹ nhân ổ bên trong, nhưng là đột nhiên nghe xong tin tức này, lập tức mở ra một đôi hẹp mắt nhỏ. Ngươi nói đến cái gì hổ ngưu chết rồi hổ ngưu thế nhưng là hắn thủ hạ tâm phúc, ai dám động đến tay ngươi nói nữ nhân kia, cũng là dị năng người thành chủ mắt nhỏ bắn ra rét lạnh quan mang. Không không phải, giống như chỉ là người bình thường quản sự thận trọng nói. Người bình thường làm sao có thể giết chúng ta nhiều như vậy dị năng người đại lực thành chủ rõ ràng cũng không tin. Đối với bọn họ dị năng người mà nói, người bình thường chính là chó, chính là xuất sinh. Liền là nô lệ nếu có một ngày nói cho bọn họ biết, người bình thường cười ở bọn họ trên đầu thực là chuyện tiếu lâm ta cù nở dê không rõ ràng lắm, thế nhưng là nghe nói đi qua dị năng người không có mấy cái có thể còn sống trở về thành chủ híp híp mắt nhỏ, à, thế mà lợi hại như vậy sao hắn mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng là trong lòng căn bản cũng không để ý, bởi vì nơi này người đều là ích kỷ, tính mạng. Người khác mắc mớ gì tới hắn liền xem như hắn tâm phúc. Cũng bất quá là một lần thủ hạ thôi. Nói thật, dị năng người chết càng nhiều, hắn liền có thể một người hưởng thụ lấy nội thành tài nguyên, bởi vì dị năng người càng ngày càng ít, tranh đoạt tài nguyên QNZ càng ngày càng ít, cho nên đại lực thành chủ mặc dù nghe bẩm báo, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Mà một bên quản sự tiếp tục nói, đúng vậy à, nữ nhân kia nghe nói rất đáng sợ, trong tay không biết có một cái thứ gì. Rất là lợi hại theo nghe nói đằng sau hắn muốn nói lại thôi, phảng phất rất sợ hãi. Theo nói cái gì đại lực thành chủ thờ ơ híp híp mắt nhỏ nói. Nghe nói nàng vật kia là chuyên môn giết dị năng người. Quản sự nói. Một chuyên mười, mười chuyên trăm, dù sao nữ nhân kia càng nói càng tà dị. Chuyên môn giết dị năng người lại còn có chuyện này đại lực thành chủ nguy hiểm trầm một cái mặt. Sau đó nói, cái khác chín đại thành chủ đại nhân nói thế nào hồi thành chủ đại nhân. Thành khác đại nhân đã ở trên đường. Bởi vì ngoại vi chi thành như vậy to, 10 cái thành khoảng cách lại xa. Lại thêm bọn họ những cái kia hưởng thụ vinh hoa phú quý quen thuộc các đại nhân vật chỗ nào quen thuộc tự sử dụng dị năng đến tiêu hao thể lực, cũng là 8 nhất đại kiệu một đường nhất tới. Cho nên tự nhiên là càng chậm hơn. Chương 753, ngoài thành có một nữ nhân đánh vào được. 4. Huống chi loại chuyện này là phát sinh ở đại lực thành. Cùng với những cái khác cựu đại thành người cũng không có quan hệ gì, mặc dù bên trong chết cũng có bọn họ người, nhưng là, chẳng qua là một chút tiểu nhân vật, ai sẽ để ở trong lòng đã biết, lui ra đi chờ chín đại thành chủ người tới, thương lượng lại. Đại lực thành chủ, phất phất tay nói, cái kia thành chủ đại nhân, nữ nhân kia không cần phải để ý đến sao quản sự cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bất quá là một số người lấy người ngoa nhân thôi nếu quả thật có lợi hại như vậy vậy chúng ta ngoại vi chi thành không phải sớm đã bị công hãm sao tất nhiên hổ ngưu chết rồi liền lại chọn một người làm việc cho ta. Liền nữ nhân đều đánh không lại còn có thể mất mặt hừ về phần nữ nhân kia sự tình chờ chín đại thành chủ người tới lại nói. Đại lực thành chủ nói là quản sự rủ xuống túi đầu. Nhìn tới thành chủ đại nhân cũng không có muốn vì hổ ngưu báo thù tâm tư, cũng là chết rồi đều đã chết. Báo mối thù gì lấy thành chủ tính cách sẽ vì một hạ nhân tốn sức động đầu óc, lúc này mới kỳ quái đâu mà hắn đang muốn lui ra thời điểm chờ chút thành chủ đại nhân quản sự nghi hoặc cung kính xoay người. Không biết thành chủ tại sao lại gọi hắn lại ngươi mới vừa rồi là nói bản khẩu trấn cái kia phá thôn trấn còn không có đóng cửa đại lực thành chủ khiêu mi đột nhiên hể vải thanh em nói. Là đại nhân. Quản sự xấu hổ bất quá QNZ đã thành thói quen thành chủ đại nhân như thế hai lỗ thai không nghe thấy chuyện thiên hạ, chỉ quan tâm rượu ngon giai nhân, ngập trong vàng son bên trong tính cách. Đại lực thành chủ nghe xong, mập mạp cầm đôi run lên, sau đó tùy ý nói, như vậy, ngươi chờ chút phái người đi đem cái kia thôn trấn diệt. Cái gì quản sự lấy vì mình nghe lầm. Nhưng mà đại lực thành chủ lại là trừng mắt một đôi hẹp tiểu mắt nhìn hắn, còn không mau đi cái kia. Thành chủ đại nhân, ngài quên rồi sao cái kia trong chấn thế nhưng là có một cái nữ ma đầu a đại lực thành chủ nghe xong, cái gì nữ ma đầu ngươi phái thêm một ít nhân thủ không được sao quản sự, nhìn tới nhưng thật ra là thành chủ đại nhân, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, không có lẽ là căn bản không có đem nữ nhân kia để vào mắt. Khụ khụ, có thế là đối phương đã giết bọn hắn 100 nhiều người a, hắn còn có thể phái bao nhiêu người đi đâu? Toàn bộ trong thành dị năng người cũng không nhiều nha, liền Hổ Ngưu đều không phải là đối phương đối thủ, hắn còn có thể tìm ra cái dạng gì người? Thành chủ đại nhân, ta người chúng ta căn bản đánh không lại nữ nhân kia a, quản sự tội nghiệp nói. Thích Hổ Ngưu, vật kia vô dụng, liền ngươi cũng vô ích sao? Đại lực thành chủ mắt lạnh thoáng nhìn, ta cũng không tin nữ nhân kia thực lợi hại như vậy, bằng không thì mà nói. Nàng chôn nở ở cái kia phá trên thi tờ giờ nở làm gì sao không dám đến đại lực thành đến làm cản? Quản sự nghe xong, á khẩu không trả lời được, nói như vậy, giống như cu nở dê có lý do. Xác thực, nếu như nữ nhân kia thực lợi hại như vậy, tại sao phải đợi tại cái kia phá trên thi tờ giờ nở đâu? Vì sao không trực tiếp đánh tới đại lực thành? Đến đâu nhất định phải chờ bọn họ đi tìm nàng đâu? Nhưng vào đúng lúc này, không xong không xong, bên ngoài lại một đường bối rối bóng người chạy vào đại lực thành chủ, nhướng mày cả giận nói, hôm nay đều chuyện gì xảy ra? Nguyên một đám nôn nôn non nở dê, nhưng mà bóng người kia chạy vào liền quỳ trên mặt đất, kinh hoàng nói, đại nhân đại nhân, bên ngoài có người đánh tới. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Quản sự cùng đại lực thành chủ hai người đều cả kinh nói. Mà cái kia quỳ trên mặt đất tên tiểu nhân kia lặp lại, thành chủ đại nhân, ngoài thành có một nữ nhân đánh vào tới. Chương 754, công hãm đại lực thành, nam. Cái gì nữ nhân hơn nữa, nàng còn cưới một cái, kỳ quái đồ vật hướng thành cửa ra vào lái vào đây. Cái gì kỳ quái đồ vật chúng ta không biết, thoạt nhìn không giống một cái to lớn quái thú, giống một ngôi nhà, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thành chủ phủ đều cảm giác lung lay sắp đổ. Cái này đây là thanh âm gì thế? Là đại lực thành chủ rốt cục đẩy ra bên người mỹ nhân. Vội vàng đứng lên, một thân thịt mỡ run rẩy. Mà bị hắn đẩy ra mỹ nhân cũng là người bình thường, chỗ nào chịu được hắn đại lực, toàn bộ đều ngã ở tường bên trên, miệng phun máu tươi. Mà đại lực thành chủ nhìn cũng không nhìn một chút, bởi vì với hắn mà nói, những người này bất quá là hắn phát tiết vật, hắn hiện tại tâm tình không tốt. Nơi nào sẽ qua nở những người này chết sống đại đại nhân? Quản sự ở một bên thận trọng nói. Còn không đi nhìn một chút? Đại lực thành chủ cả giận nói. Cái này gầm lên giận dữ hợp với hắn 800 cân thân thể, giống như tiếng sấm. Là đại nhân. Quản sự lỗ thai chấn động, sau đó lộn nhào cung kính nói, tiếp lấy liền chạy ra ngoài. Ô hô, nhất định là cái kia nữ ma đầu đánh tới. Lúc này ngoài đại lực thành một cỗ cỡ nhỏ xe tăng đang chậm rãi tiến lên. Trước mặt nó thật dài đại pháo hướng ngay ngoại vi chi thành bên ngoài đánh tung lấy. Mà xe tăng bên trong Vân Lam thiết trí tự động tiến lên hình thức, Vân Lam là từ giữa đó đỉnh cửa sổ đi ra. Nhìn lên trước mặt ngoại vi chi thành, mà ngồi ở hoặc đứng tại trần xe Niêm Ngư đám người đã không biết làm sao biểu thị bản thân chấn kinh rồi. Không không, nằm mơ a, ta chúng ta thế mà ở tiến đánh ngoại vi chi thành trong truyền thuyết ác ma chi đô, bất quá mới mấy ngày sự tình. Vân Lam trực tiếp đổi mới bọn họ tam quan, đầu tiên là giết trong nháy mắt hai nhóm dị năng người, sau đó càng trực tiếp, mở cái này chiếc này gọi là xe tăng đồ vật thì đi ngoại vi chi thành. Lúc này, nhìn xem cái kia xe tăng một chỗ tiếp theo dưới hoanh tạc, bọn họ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a phảng phất cái kia đạn pháo là đánh vào trên người bọn họ. Bởi vì qua kích thi cờ hờ nhớ tới xuất phát trước, Vân Lam đối với bọn họ nói chuyện vì sao không rời đi vào ngoại vi chi thành ở đâu, vì sao không rời đi vào ngoại vi chi thành ở đâu, ở trong đó thế nhưng là sở hữu dị năng người ai. Nhưng mà, Vân Lam lại là câu lên bờ môi cười nói, nếu như không có đâu, đám người hiện tại đang một mực nhớ tới câu nói này, nếu như không có dị năng người, chẳng lẽ, Vân Lam là muốn đem bên trong dị năng người đều giết sạch sao? Làm sao có thể? Thế nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy Vân Lam xuất ra cái này xe tăng thời điểm liền thực sợ ngây người, chúng người đã thành thói quen Vân Lam đại biến vật sống động tác. Mặc dù không biết nàng từ nơi nào lấy ra nhiều như vậy nghịch thiên mà kỳ quái đồ vật, nhưng mà, khi mọi người bắt đầu mở ra cái này, tất cả mọi người hướng ngoại vi chi thành xuất phát thời điểm, bọn họ đã sợ ngây người không thể lại sợ ngây người. Vân Lam, ngươi thật muốn tiến đánh ngoại vi chi thành sao? Bảy người vẫn là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ đỉnh cửa sổ lộ ra nửa người Vân Lam. Lúc này nàng trên lỗ thai mang theo một cái bọn họ xem không hiểu đồ vật, còn có mắt bên trên cu nở dê mang lấy hai khối ngược lam quang mặt kính. Chẳng lẽ, các ngươi cảm thấy, đều đến cửa thành, chúng ta còn có thể trở về Vân Lam tại trần xe bên ngoài mở một cái súng máy, mang theo hộ mắt an toàn kính râm, sau đó nhập thân vào súng nhắm chuẩn chỗ, mang theo bao tay màu đen tay điều chỉnh khoảng cách. Sau đó nhàn nhạt nói, đám người nghe nói như thế, đều là run lên. DUNZVIA hiện tại đến cửa thành, bọn họ hối hận cũng không kịp. Chương 755, không phải thứ nhất bước bước thứ nhất, 6. Mà lúc này đại đại lực thành chủ đám người. Bọn họ vừa đi đến cửa thành liền từ nhìn thấy bên ngoài chậm rãi bắn tới xe tăng. Cái kia màu xanh quân đội màu sắc, ngoại hình hình thù kỳ quái, nhìn không ra là thứ quỷ gì nhưng lại có thể bản thân tiến lên. Mà lúc này vật này phía trên 6-7 nam thiếu nữ ngồi hoặc đứng sững ở phía trên. Chậm rãi hướng hắn cửa thành hành xử cái kia rốt cuộc là cái gì đại lực thành chủ kinh ngạc nói. Ta cũng không biết một bên quản sự đồng dạng khuôn mặt nghi hoặc lại cả kinh nói. Bọn họ nhìn xem càng ngày càng tới gần bọn họ cửa thành lục sắc quái vật. Nhanh mau tìm người cản bọn họ lại thành chủ hô lớn. Cái này cái đồ vật vừa nhìn chính là người làm, chỉ cần đem người bên trên toàn bộ giết sạch, nên liền không ai có thể thúc đẩy nó. Mà phía dưới Vân Lam QNZ đồng dạng liền liếc mắt liền thấy được trên cửa thành đại lực thành chủ đám người, khỏe miệng chậm rãi dương lên. Muốn ngăn cản nàng làm sao có thể ngay từ đầu nàng xác thực nói có được vũ khí không thể quá xúc động, nhưng là, tại phát hiện ba tòa thành ở giữa hoàn toàn cách ly về sau mới đột nhiên cải biến ý nghĩ. Chỉ có tại nắm giữ ngoại vi chi thành, mới thuận tiện nàng tiếp xuống bất kỳ hành động nào. Bao quát nàng trung cấp dị năng khởi động bởi vì tính tệ loại vật này bán khẩu chấn là không thể nào có. Như vậy, ngoại vi chi thành trong phủ thành chủ khẳng định có. Cái này cũng chỉ có thể tính đại lực thành tương đối suối quẩy, bởi vì nó nhất tới gần ngoại vi chi thành bên ngoài, là ngoại vi chi thành bên ngoài tòa thành thứ nhất. Vân Lam không tiến đánh nó tiến đánh ai huống hồ lấy dị năng người ích kỷ, coi như nàng đem đại lực thành thành công đánh xuống, cái khác chi nở tòa thành cũng chỉ là chế rêu mà thôi. Tuyệt đối sẽ không tốn công mà không có kết quả thay đại lực thành báo thủ. Đây cũng là Vân Lam như thế tùy tiện cao điệu nguyên nhân. Chính là bởi vì dị năng người ích kỷ không đoàn kết, cho nên ba thành ở giữa xa lánh lẫn nhau không vãng lai nàng đem ngoại vi chi thành đâm xuyên, người bên trong QNZ sẽ không biết. Lúc này nhìn xem phía trên đại lực thành chủ, Vân Lam lại khởi động cái nút bắn cái này xe tăng tốt nhất chỗ, liền là lại đỉnh cửa sổ chỗ QNZ thiết trí điều khiển hệ thống. Vân Lam chỉ cần đứng ở bên trong, liền có thể phục kích bất luận kẻ nào. Cái nút bắn khởi động về sau hoanh lại là một tiếng vang thật lớn cái này một pháo Vân Lam là bắn ở giữa nơi cửa, lúc này đại môn rốt cục không chịu nổi phụ trọng, ba ngã xuống trên xuống thành chủ đại nhân kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì chấn động mạnh như vậy động âm thanh, hắn mập mạp thân thể đứng ở cửa thành phía trên đều cảm giác toàn thân thịt đều chấn động tê dại mà quản sự QNZ nhìn, đại nhân không xong, cửa thành đã bị công đổ. Cái gì cửa thành đổ đại lực thành chủ cả kinh nói. Người đâu để cho ngươi kêu người đâu đại lực thành chủ rốt cục có chút kinh hoàng cái này cái gì quái lực đồ vật, quả thực so với hắn đại lực dị năng còn đáng sợ hơn nói thật, trừ bỏ cao cấp dị năng bên ngoài, trung cấp dị năng còn có sơ cấp dị năng người thật đúng là cùng người bình thường lợi hại một chút xíu thôi. Bọn họ cũng chỉ có thể tại trước mặt người bình thường tùy tiện, đến chân chính lợi hại trong tay người, còn không phải như vậy cho nên, Vân Lam căn bản không cần kiêng kỵ. Bởi vì nàng tất cả mục tiêu cùng địch nhân đều tại nội thành trong vòng, mà bên ngoài những cái này sơ cấp dị năng người, nàng căn bản không muốn lãng phí thời gian. Bởi vì, nàng không kịp chờ đợi muốn mau sớm làm bản thân mạnh lên như vậy trực tiếp thô bạo tiến đánh ngoại vi chi thành, bất quá là liền bước thứ nhất cũng không tính là bước thứ nhất. Mà lúc này, cửa thành bị hoanh đổ về sau cái kia một đầu chỗ, liền xuất hiện vô số sơ cấp dị năng người. Chương 756 Đại lực thành đổi tân thành chủ, 7. Mà bên trong những cái kia dị năng người, bọn họ nhìn xem xe tăng, đều không khỏi con mắt trừng lớn. Lúc đầu bọn họ nghe được phía ngoài cửa thành oanh tạc tiếng cũng không biết là cái gì bây giờ chẳng qua là nghe được thành chủ đại nhân phân phó, nói bên ngoài có địch tập. Bọn họ nghĩ đi ra bên ngoài không phải bàn khẩu chấn những người bình thường kia sao lu cờ na ho những người bình thường kia cũng dám đến công đánh bọn hắn cho nên lúc này nguyên một đám uy phong bầm bầm. Đưa nở dê ơ cư A Thành, chuẩn bị đem những địch nhân kia dọa lùi. Ai biết oanh một tiếng, cửa thành thế mà đổ đây là như thế nào huy lực nha sau đó một bụi đất xương mù qua đi, Bọn họ thế mà nhìn thấy một cái như vậy to giống như quái thú đồ vật hướng bọn họ chậm rãi lái tới, hơn nữa quái thú phía trên còn ngồi 6-7 cái trẻ tuổi thiếu nữ. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì mà lúc này trên cửa thành đại lực thành chủ đã thở dốc mà chạy xuống tới hắn nhìn xem Vân Lam đám người đôi mắt xẹt qua hung ác. Sau đó lại ngón tay trên mặt đất xứng sở dị năng giao hợp, nhanh xông đi lên đem bọn hắn bắt lấy. Đại lực thành thành chủ bao quát cái khác 6 thành thành chủ. Mỗi một giới cũng là tuyển một loại kia dị năng người mạnh nhất làm thành chủ. Mà lúc này đại lực thành chủ, dĩ nhiên chính là đại lực dị năng bên trong khí lực lớn nhất. Cho nên, giống hắn loại này một quyền liền dễ như trở bàn tay đánh xuyên vách từ người. Tự nhiên là bất luận cái gì người bình thường đều sợ hãi sợ hãi. Đáng tiếc hắn gặp được là Vân Lam dạng này có được máy mò cờ quái lạ phần tử khủng bố thế là rất nhanh những cái kia bất kể là bay ở trên trời. Vẫn là cực tốc hướng bọn họ nhào tới. Vân Lam lại là mang theo bao tay tay đặt ở súng máy phía trên, đối với những cái kia bay trên không trung điểu nhân, giống như bắn chim đồng dạng đem những người kia đánh hạ. A a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt còn có xung quanh giống như chuột đất hoặc là giống như ưu linh tốc độ dị năng giả. Bởi vì Vân Lam QNZ đồng dạng có được tốc độ thân thể nằm ở xe tăng phía trên, nhìn xem chung quanh trên trời dưới đất đông đảo dị năng giả. Giống như chơi game đồng dạng rầm rầm rầm tốc độ cực nhanh Vân Lam một bên bắn lấy, một bên dẫm lên chân xuống thang lầu chậm rãi đứng ở trần xe. Sau đó 360 độ hướng về phía những cái kia giống như con ruồi đồng dạng nhào tới dị năng người bắt đầu cuồng quét hình thức rầm rầm rầm đạn không muốn sống trên mặt đất rơi. Mà những cái kia dị năng người QNZ333 toàn bộ ngã xuống làm sao có thể đây rốt cuộc là cái gì chúng dị năng người rốt cục bắt đầu sợ hãi. Bởi vì bọn hắn lại không giống bình thường. Cái kia cũng bất quá là thể xác phàm tục. Làm sao có thể đủ cùng tường đồng vách sắt đánh đồng với nhau còn đối mặt là loại này vũ khí kinh khủng cho nên rất nhanh những cái kia đằng sau dị năng người liền không lại dám lại lên trên, thành thành chủ đại nhân, tiểu tiểu lui xuống. Còn có ta cũng đi thôi trong này không ít người cũng là phi thiên thành, tốc độ cùng độn địa thành dị năng người, bọn họ không cần thiết vì đại lực thành thành chủ chết ở chỗ này. Đám người cũng không phải ngốc biết rõ là chết còn tiến lên đến cho nên nguyên một đám toàn bộ đánh lên chống lui quân. Dù sao, thành chủ đại nhân cũng không phải bọn họ cha mẹ rất nhanh những cái kia tụ tập cùng một chỗ dị năng người liền tản ra trốn chạy đi. Người các ngươi, cái này một đầu đại lực thành chủ nhìn xem chạy trốn chúng dị năng người, đều không khỏi nghĩ nổi giận mắng. Nhưng là một giây sau hắn liền bị một đôi băng lãnh đôi mắt phong tỏa lại. Chỉ thấy xe tăng phía trên. Đứng đấy đạo kia thân ảnh thon dài, là nữ tử. Lúc này thật lớn kính râm mang tại trên mặt nàng, thấy không rõ khuôn mặt. Một thân ngụy trang màu xanh quân đội quần áo quái dị, trên tay mang theo bao tay cầm một cái đại đại màu đen vũ khí kinh khủng, chân bên trên mang lấy vùng chiến dâm ở đỉnh xe tăng. Chương 757, hù chết dị năng bảo bảo, 8. Lúc này nhìn xem hắn. Sau đó nâng lên cái kia vũ khí màu đen đại lực thành chủ vừa nhìn thấy cái kia vũ khí liền toàn thân lắc một cái. Vừa rồi vật này uy lực hắn đã thấy qua. Căn bản là hướng về phía ai người đó liền chết cho nên, nhìn xem Vân Lam đem súng chĩa về phía hắn, hắn dọa đến mập mạp thân thể run một cái sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà, ai biết nữ tử mở miệng nói chuyện, ngươi thoái vị A4 chữ, nhàn nhạt. Lại giống như một đạo sấm sét tại đại lực thành chủ trong đầu nổ vang cái gì thoái vị mà lúc này, nữ tử lại mở miệng, hoặc là chết hoặc là thoái vị chọn một. Thanh âm đạm mạc, bất quá là mệnh lệnh ngữ khí thôi ngay cả xe tăng phía trên tiểu hồng, nghiêm ngư đám người đều không khỏi bị Vân Lam xoáy đến. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày, có thể như vậy vọt tới ngoại vi chi thành sau đó chu diệt một lớn sùng bái dị năng người sau lại mệnh lệnh ngoại vi chi thành thành chủ. Để cho hắn thoái vị quả thực quá bất khả tư nghị lại chấn kinh rồi. Mặc dù, bọn họ lần này hoàn toàn là đánh khí thế tồn tại, nhưng là QNZ không thể không nói nội tâm bọn họ chỗ sâu nhận trùng kích. Mà đại lực thành thành chủ nhìn xem cái kia đen xì ra hỏa cùng đứng ở đó trên người quái vật nữ tử. Hắn còn có lựa chọn sao hắn vẫn có thể sử dụng mấy trăm kg lực, ở đối mặt như thế vũ khí lúc lại như cũ không dám núp nhích. Hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến. Vẫn cho rằng vô địch thiên hạ bản thân. Thế mà bại bởi một nữ nhân hơn nữa còn là một cái bình thường nữ nhân quả thực là quá xỉ nhục. Ta thoái vị. Chỉ cần ngươi không giết ta liền tốt. Đại lực thành chủ nói. Vân Lam nghe xong, sau đó chậm rãi câu lên môi, cái kia thì nhìn ngươi biểu hiện như thế nào. Thế là, không đến một ngày thời gian toàn bộ đại lực thành liền sôi trào bởi vì, bọn họ đại lực thành chủ lựa chọn thối vị nhượng chức, ở cửa thành phía trên tuyên bố bản thân ủng hộ một vị nữ tử vì mới đảm nhiệm thành chủ. Đồng thời về sau hủy bỏ người bình thường làm nô lệ trăm năm chế độ. Một chút không biết chuyện dị năng người phẫn nộ rồi. Mà một chút người bình thường là chấn kinh rồi. Làm sao có thể mà những cái kia dị năng người chạy đến phủ thành chủ đi gây chuyện, cuối cùng toàn bộ chém giết ở ngoài cửa tin tức đồng dạng sôi sùng sục. Cho đến chết 3 ngày gây chuyện dị năng người, phủ thành chủ ngoài cửa chất đống một mảng lớn thi thể về sau. Liền không người nào dám nói gì quả thực, bọn họ tân thành chủ so trước kia thành chủ càng là bạo ngược. Trước kia thành chủ là đối với người bình thường bạo ngược. Mà bây giờ thành chủ lại là chuyên môn nhằm vào bọn họ dị năng người, hơn nữa thủ đoạn thiết huyết, một lời không hợp liền giết giết giết đám người không dọa đều không được lập tức, toàn bộ đại lực thành đều khói bụi tan hết, không ai dám lên tiếng một câu. Nghe nói, mới tới người thành chủ này, tính tình quái dị vô cùng ngay cả người hơi tâm tình bất mãn cũng không thể có, bằng không thì bị phát hiện, liền sẽ chết rất thảm thực sự là hù chết một đám dị năng bảo bảo trước kia bọn họ ngược đãi người khác ngược đãi quen thuộc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái cường hãn lại chuyên môn ngược đãi bỏ hắn người. Đám người khóc không ra nước mắt. Mà trong thành một chút người bình thường thì là y y nguyên không thể tin được vẫn nhất. Đây chẳng qua là dị năng người nhất thời thủ đoạn đâu chính là vì xem bọn họ phản ứng như thế nào tốt càng thêm ác liệt tra tấn bọn họ đâu có thế là bất kể bên ngoài như thế nào lúc này trong phủ thành chủ Vân Lam có thể nói là rốt cục ăn ngon uống sướng một cái. Nàng lúc này dừng dưng nằm tựa ở một trương hào hoa đến cực điểm sốc nổi vương tọa phía trên. Trên người cu nờ dê đổi lại sốc nổi đến cực điểm phủ thành chủ. Đây chính là nàng chuyên môn để cho người ta trong đêm làm ra. Chương 758, như cái thổ tài chủ, 1. Khả năng thụ vạn kim ảnh hưởng, nàng thiết kế trang phục cu nờ dê mang theo một cố vạn lao đầu vị đạo. Quả thực cùng trước đó Hắc Phong Sơn trại bộ dáng không sai biệt lắm ngay cả bên cạnh tiểu hồng đám người đều không khỏi có chút kéo ra khỏe miệng lúc đầu bọn họ cho rằng Vân Lam tính tình tất nhiên là lạnh lẽo cô quạng. Nhưng nhìn đến nàng đổi bọn họ trở về trang phục về sau mới phát hiện, mỹ nhân tuyệt sắc thẩm mỹ có đôi khi cũng là rất ác thú vị. Lúc này, Vân Lam trên người một thân tông kim sắc trường quái bào, phía trên từng dãy cùng loại màn cửa bên cạnh tua cờ, rộng thùng thình tay áo sắp rủ xuống tới trên mặt đất. Hạ thân quần áo lại giống như vũ đại lang đồng dạng đến phía dưới đầu gối một chút xíu. Một đôi kim sắc vải mềm dày bó lúc này giẫm ở mềm sập bên cạnh, cả người lạnh lùng một bộ thổ tài chủ bộ dáng. Làm sao liền điểm ấy tinh tệ Vân Lam nhìn xem một bên cường tráng phi thường đại lực thành chủ, hiện tại đã không phải là thành chủ Viên Đà. Không sai, đại lực thành thành chủ danh tự chính là gọi Viên Đà. Mặc dù hắn lớn lên không dễ nhìn, lại là không nghĩ tới có một cái như vậy xuẩn manh danh tự. Viên Đà, tròn thành đống Viên Đà nhìn một chút Vân Lam, sau đó một kiện thận trọng nói, đại đại nhân, thực thực chỉ chút này. Cái này tinh tệ rất chân quý, ngươi đừng nhìn chỉ có ngân ấy, thế nhưng là có 120 vạn đâu lúc này, Vân Lam trước mặt bàn trước đó, chất đống một đống nhỏ màu hồng sáng long lánh giống kim cương đồng dạng vật thể. Không nghĩ tới đây chính là tinh tệ hơn nữa toàn bộ thành chủ phủ mới như vậy điểm phải biết, ngoại vi chi thành mặc dù nói là cằn cỗi, bất quá đó cũng là người bình thường nghèo. Những cái này dị năng người có thế bất tận, bọn họ dùng tiêu, cũng là vơ vét toàn bộ trong thành dân chúng. Nhìn thành chủ này phủ chung quanh bố trí liền biết, cực kỳ xa hoa đặc biệt là cái này Viên Đà nuôi cái này trên người mỡ. Nếu như thức ăn không tốt, có thế thỏa mãn hắn dạ dày sao nơi này là 120 vạn Vân Lam kinh ngạc. Không nghĩ tới như vậy điểm chính là 120, nhìn tới tinh tệ thực so hoàng kim đắt hơn. Mà ở dị năng đại lục, dùng cũng là tiền. Chỉ bất quá tinh tệ là cao cấp nhất một loại, rất nhiều người cũng chỉ là thu hồi đến, nghe nói bên trong sẽ có năng lượng đặc thù cho nên, thông dụng tiền cũng không phải là cái này một loại. Tinh tệ chỉ bất quá tương đương với một loại siêu tầm giá trị cao giống như kim cương đồng dạng chân quý vật phẩm mà thôi. Đến tại năng lượng gì nghe nói, dị năng đại lục dị năng giả, bọn họ sử dụng dị năng sẽ tiêu hao tinh thần lực mình. Cho nên, loại này tinh tệ bên trong có loại năng lượng đặc thù có thể bổ sung bọn họ mỏi mệt. Đã biết các ngươi lui ra A Vân Lam phất phất tay. Là, Viên Đà còn có quản sự lập tức lui xuống. Mà đầu này, Vân Lam nhìn một chút mặt bàn một đống nhỏ phấn kim cương, vung tay lên liền quét vào trong không gian. Tiểu Hồng mấy người cũng đã thành thói quen Vân Lam dạng này pháp thuật, thế là mấy người nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam, chúng ta thật muốn ở tại trong phủ thành chủ này sao? Bọn họ vẫn lo lắng. Dù sao, nơi này chính là dị năng người hang ổ vạn nhất trừ bỏ tình huống gì làm sao bây giờ, nhưng mà, Vân Lam lại là lo lắng nói, liền sợ bọn họ để yên, ta liền đợi đến bọn họ ra y vo. Có ý tứ gì đám người không minh bạch. Mà Vân Lam chỉ là nhìn một chút phía trước, vẻ vải nằm ở xa xỉ hoa quý phi trên ghế. Nghe nói chín đại thành chủ ngày mai đến, nàng híp mắt hưởng thụ nhìn về phía trước nói. Nhưng mà Tiểu Hồng đám người nghe xong lại là chấn kinh. Cái gì chín đại thành chủ cái kia vậy chúng ta mau mau chạy đi thành chủ, thế nhưng là cùng những cái kia dị năng người khác biệt. Bọn hắn thủ đoạn trí tuệ đều không phải người bình thường có thể so với, y nếu như hợp lại đối phó bọn hắn chẳng phải là xong đời. Chương 759, chín đại thành chủ tới chơi, 2. Hiểu ngồi ở ghế quý phi bên trên Vân Lam lại là thờ ơ nhìn xem mấy người nói, tại thực lực cường đại trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phụ. Vân nghe nói như thế, mọi người mới nhớ tới Vân Lam mang cho bọn họ kỳ tích đu nở dê vở ơ y a. Vân Lam tính cách có thế chưa từng có làm qua, không có nắm chắc sự tình, bọn họ nên tin tưởng nàng. Thế là lập tức, đám người lo lắng tâm tình cũng theo Vân Lam bình tĩnh mà bình tĩnh lại. Ngày thứ hai, sáng sớm a cái này đại lực thành bầu không khí làm sao kỳ quái như thế, đột nhiên, một đường trung niên nam tử thanh âm chuyển đến. Đu nở dê vở ơ y a tâm thành chủ. Người xem một chút. Xảy ra chuyện gì nhi? Một bên khác nam nhân trẻ tuổi đồng dạng nói. Mà được gọi là tâm thành chủ nam tử là một vị giữ lại râu dài giống như chư cắt lượng đồng dạng cách ăn mặc nam tử. Hắn nhắm lại mắt cảm thụ một lần, sau đó mở to mắt, biểu lộ kinh ngạc nói, cái này đại lực thành thế mà đổi thành chủ, làm sao có thể? Bọn họ đại lực thành còn có ai có thể đánh thắng được Viên Đà? Một bên khác một cái rất gầy trung niên nam tử rõ ràng một bộ không tin bộ dáng nói. Lúc này, đại lực thành thành ngoài cửa thành, chín đạo nhân mã chậm rãi tiến lên trong này. Chi nở cái mềm sập đồng dạng lộ thiên loan xe bị phía trước hạ nhân kéo lấy đi. Không sai, bọn họ không cần là mã lực, mà là nhân lực. Như vậy to kiệu loan phi thường lớn, phía dưới vòng cũng là mấy trăm cân một cái. Phía trước mấy đầu thật dài xiềng xích, đầu kia một đám ăn mặc dày của người bình thường ở phía trước lôi kéo. Mà bên cạnh bọn họ thì là cưỡi ngựa dị năng người dưới tay cầm bím tóc đánh lấy bo nờ họ. Còn không mau một chút cũng không nên đỉnh lấy các đại nhân dưới ánh nắng chói chang, bọn họ cắn răng kiên trì, cứ việc trên người vết roi trận trận, xích sắt đem bọn họ làn da mài hỏng, nhưng là bọn họ ý nghĩa nguyên không dám thư giãn. Bởi vì nếu như bọn họ thư giãn, xe loan có một chút điểm sốc này, chờ đợi bọn họ liền là tử vong. Mà đầu này đằng sau ngựa loan phía trên, ngồi chính là cựu đại thành thành chủ. Chính là A tâm thành chủ, ngươi độc tâm thuật sẽ không sơ suất rồi A, cái này đại lực thành vũ lực giá trị có thế là trong chúng ta mạnh nhất. Viên Đà càng sâu, làm sao có thể bị người đánh bại đâu, phi thiên thành thành chủ cũng nói. Nhưng mà, toán tâm thành thành chủ lại là nhìn xem cùng mấy vị khác thành chủ nói, xác thực không sai, nghe nói đánh bại Viên Đà vẫn là một nữ nhân, về phần cái khác, những người này cu nở dê không rõ ràng lắm. Chờ chúng ta vào trong chủ thành, đại khái liền có thể minh bạch là chuyện gì đây, cái gì vẫn là một nữ nhân, trước kia tại sao không có nghe nói đại lực thành có lợi hại gì nữ dị năng người cường giả, cái khác tám vị thành chủ đều cả kinh nói. Mà toán tâm thành thành chủ lại là lắc đầu, nữ nhân kia không phải dị năng người, mà là một người bình thường. Nghe được người bình thường ba chữ, cái khác tám vị thành chủ, càng thêm chấn kinh rồi, nếu như nói dị năng người có thể đánh bại Nguyên Đồ, cũng đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao hắn đại lực dị năng có thế là tất cả dị năng người bên trong số một, bằng không thì cũng sẽ không ngồi vào thành chủ trên vị trí này. Hiện tại ai biết, một cái bình thường nữ nhân thế mà đem Viên Đà từ thập đại chức thành chủ bên trên cho kéo xuống, cái này như thế nào không thể để cho bọn họ chấn kinh. Chẳng lẽ, chính là bàn khẩu chấn nữ nhân kia? Đột nhiên, ẩn thành chủ nói, đám người mới phản ứng được, bọn họ lần này mục tiêu không phải liền là nghe nói bản khẩu chấn ra một cái nữ ma đầu sao? Chẳng lẽ cái này nữ ma đầu còn đánh vào đến đại lực nội thành hay sao? Lúc đầu đám người liền hiếu kỳ là cái dạng gì nữ tử, ai biết bây giờ thậm chí ngay cả Viên Đà đều bại dưới trận. Nhìn tới chúng ta đến vào bên trong thành nhìn xem mới biết chính là, đến cùng là dạng gì nữ nhân lại có thể đánh thắng Viên Đà. Chương 760, đánh đến ngươi hài hòa, 3. Các đại thành chủ hiếu kỳ nói. Bởi vì lần trước cửa thành đại chiến sự tình, cho dù là nội thành rất nhiều người đều không biết mà biết người đại bộ phận đều đã chết. Người không chết lúc này QNZ trốn trong nhà chữa thương những người khác căn bản không biết tình huống cặn kẽ. Cho nên cũng không trách độc tâm thuật thành chủ không biết đã xảy ra chuyện gì mà đầu này Vân Lam còn tại trong phủ thành chủ đi bộ một chút. Tựa như đối bên ngoài sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nơi này nhìn xem hoa, nơi đó sờ sờ cỏ, được không thông dong tự tại hiểu. Đúng lúc này tiểu hồng đám người thân ảnh chạy tới, bọn họ nhìn xem Vân Lam, khuôn mặt sốt ruột vặt phần. Vân Lam, không tốt rồi, không tốt rồi, bên ngoài đến rồi thật nhiều người. Đu nở dê vờ ơ y a nhìn trận thế kia, hẳn là cái khác chín đại thành chủ người đến đây, làm sao bây giờ đám người lo lắng nói. Mặc dù bọn họ đối với Vân Lam tràn ngập lòng tin, nhưng khi chân chính nhiều như vậy dị năng người tập trung khi đi tới thời gian, vẫn là không nhịn được trong lòng sợ hãi. Dù sao đây không phải lập tức có thể quen thuộc tới. Nhưng mà, nhìn xem mấy người lo nghĩ bộ dáng, Vân Lam đem cực dài tay áo dài vẽ chắp sau lưng, bước từng bước nhỏ, siêu ngắn áo choàng bãi xuống, ân, ta đã biết đám người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn Vân Lam luôn luôn như vậy xử sự không sợ hãi bộ dáng, liền cùng nhau đi theo nói, chín đại thành chủ lần này cũng không biết là vì cái gì lập tức đều tập trung vào đại lực thành, cảm giác giống như là có cái gì chuyện trọng đại đồng dạng chuyện trọng đại ha ha. Vân Lam đột nhiên cười nói, tiểu hồng đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nghi hoặc nhìn Vân Lam nói, Vân Lam, ngươi cười cái gì mà? Vân Lam hai tay vắt chéo sau lưng, thật dài tay háo quét rác. Hạ thân đoạn bào xoay một cái, sau đó quay đầu nhìn xem tiểu hồng đám người nói, những người kia tới còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là vì ta tới. Nàng khuôn mặt mang theo tùy ý thờ ơ, phảng phất tại nói đợi lát nữa ăn cái gì đồng dạng đơn giản. Đối với chín đại thành chủ hướng về phía nàng giải quyết tình phảng phất một chút cu nở dê không lo lắng. Nhưng lại niêm ngư, xên ly đám người trợn to con mắt, cái gì hướng về phía ngươi tới đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Vân Lam nghe xong, sau đó gật gật đầu, khả năng A đám người, cái gì gọi là khả năng A đây cũng quá tùy ý A. Nhưng mà Vân Lam nhìn xem mấy người câu môi cười nói, không cần lo lắng, ta đang giàu bọn họ không đến đâu tới thật đúng lúc cũng cho ta cái này tân thành chủ quen biết một chút. Sau khi nói xong liền quay người ung dung tiếp tục đi dạo nàng hoa viên đi lưu lại một đám trong gió lộn xộn đám người. Cái gì gọi là đang lo bọn họ không đến đến rồi để cho nàng quen biết một chút đây không phải kết giao bằng hữu được không? Lấy hắn chín đại thành chủ hung tàn cùng biến thái, bọn họ có khả năng sẽ cùng bọn họ hài hòa nói chuyện với nhau sao? Nếu như Vân Lam biết rõ trong lòng bọn họ ý nghĩ mà nói nhất định sẽ nói nàng dựa vào cái gì cờ ơn nở bọn họ cùng với nàng hài hòa bạo lực giải quyết không được sao? Hử, không hài hòa đánh đến ngươi hài hòa mới thôi. Phải biết, sơ cấp dị năng giả, bên trong trừ bỏ đại lực thành chu bên ngoài những người khác không phải át chủ bài loại hình công kích dị năng cho nên thiên nhãn thành, đại lực thành, toán tâm thành, thiên phú thành, tốc độ thành, cảm ứng thành, độn địa thành, phi thiên thành, ẩn thân thành, thấu thị thành chín đại thành chủ người trên cơ bản đều sẽ lấy đại lực thành chu làm chủ đạo. Bất quá, đây cũng không phải là đại biểu cái khác chín đại thành chủ vô dụng bởi vì mặc dù ba thành ở giữa lẫn nhau ngăn cách, cao cấp đối với cấp tờ hờ tờ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là một chút cao cấp đại nhân cũng rất ưa thích sử dụng những cái này sơ cấp dị năng giả lấy ra dưới bởi vì không những có thể phụ trợ bọn họ, hơn nữa sử dụng còn so với người bình thường càng thuận buồm xuôi gió. Chương 761, viên thứ nhất nát hoa đảo, 4. Cho nên, mấy vị thành chủ sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có đến từ nội thành bên trong một vài gia tộc để chống đỡ, mà bọn họ thi lại LEI bên trên đưa tinh tệ làm đại giá. Nhưng là, nội thành đối với ngoại vi chi thành sự tình lại là tới nay thờ ơ ai tiền nhiệm ai đời kế tiếp đều bằng bản sự. Lấy ngoại vi chi thành hỗn loạn mà nói, hôm nay thượng vị ngày mai sẽ bị người thay thế hành vi rất bình thường. Bọn họ căn bản liền sẽ không quan tâm thành chủ là ai chỉ cần tinh tệ đưa đến trong tay bọn họ liền tốt. Bọn họ chỉ hưởng thụ bản thân đạt được lợi ích. Về phần ngoại vi chi thành đánh thành cái dạng gì không có ý tứ, ngoại vi chi thành vốn là hàng ngày hỗn loạn không chịu nổi. Một đám thô tục vô tri dã man nhân, bọn họ căn bản không có hứng thú hoặc là thời gian phản ứng. Nếu như nói đem dị năng người ví von thành hấp huyết quỷ, như vậy nội thành chính là tự cho mình là thuần chủng huyết thống quý tộc mà xem thường ngoại thành là tạp loạn thô bị hấp huyết quỷ. Đây cũng chính là vì sao trung tâm thành, nội thành, Ngoại vi chi thành ba thành ở giữa cầm giữ có vô hình bình chướng bởi vì lẫn nhau ghét bỏ khinh thường, nhưng mà nội thành dị năng người sao lại không phải xem thường nội thành đám kia ngụy quân tử hàng ngày trải qua cẩm y y ngọc thực đồng dạng sinh hoạt. Đều quên nhân loại giã tính lúc này, chín đại thành chủ xe loan chạy chậm rãi vào đại lực thành phủ thành chủ đầu này. Chin nở cái khuôn mặt đặc sắc không dồn nở dê nhau người dẫn đầu nhìn xem phủ thành chủ ha ha, các ngươi nói. Bây giờ đang ở bên trong là viên đà vẫn là nữ nhân kia, tự nhiên là cái kia truyền thuyết rất lợi hại nữ ma đầu. Không nghĩ tới có thể đánh thắng viên đà, ta thực sự rất là tò mò, cùng Vân Lam nghĩ một dạng. Mấy người căn bản một chút cũng sẽ không vì viên đà lo lắng, bởi vì không nói trước các thành riêng phần mi nhờ chiến thắng trong lòng cũng ước gì nhìn đối phương trò cười tới lấy lòng bản thân, đồng thời đạp xuống cái khắc thành bản thân trở thành mười thành chi chủ. Như thế nào lại phí sức không có kết quả tốt trợ giúp đối phương đâu? Trong phủ thành chủ đại nhân, đại nhân, viên đà thanh âm truyền đến từ khi Vân Lam làm thành chủ về sau, viên đà liền bị giáng chức thành chân chạy. Chỉ bất quá hắn cái kia một thân thịt mỡ làm chân chạy thật sự là nhìn xem đều thống khổ, lúc này, hắn thở hừng hộp, còn bên cạnh quản sự viện hắn. Lúc này, Vân Lam ăn mặc bản thân đặc sắc phủ thành chủ vẫn còn đang trong phủ thành chủ tới lui, viên đà liền như là một tòa đại sơn di động tiến đến nhìn thấy Vân Lam, hắn trong mắt nhỏ mà xẹt qua một tia không hiểu sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cung kính nhìn xem phía trước trong hoa viên mảnh mai thân ảnh, đại nhân, cái khác chín đại thành chủ nhân đã đến ngoài cửa, đại đại nhân cần muốn đi ra ngoài sao? Đầu này Vân Lam lại cũng chỉ là thăm thẳm phiết hắn một chút sau đó nói. Để cho chính bọn Hà Nở tiến đến liền tốt là không khỏi. Viên đà nhìn xem Vân Lam cặp mắt kia, đầu não mê mang một lần, sau đó lập tức gật đầu nói. Nữ nhân này thực sự là quá đẹp, viên đà nghĩ thầm. Nhưng mà trong lòng nhìn xem viên đà một đống lớn thân ảnh rời đi, Vân Lam lại là thon dài trắng nón đầu ngón tay vướt ve bản thân mắt chỗ, nơi đó trong mắt một vòng tử quang xẹt qua a, minh mị tinh đồng. Vân Lam vũ mị dương lên xinh đẹp sung mãn môi xinh. Là 120 vạn tinh tệ mở ra minh mị tinh đồng về sau còn lại 20 vạn tinh tệ. Nhưng mà, nàng cũng từ đây bước vào trung cấp dị năng giả hàng ngũ. Trước đó tại dị năng giả trên người không dùng đến độc tâm thuật, hiện tại QNZ có thể dùng cái này viên đà, là muốn tìm cơ hội cấu kết cái khác chín đại thành chủ sau đó giết nàng đoạt lại bản thân chức thành chủ. A.I. Nghi Ha Ho Hủy Hệ N chỉ bất quá, nhìn thấy viên đà cuối cùng cái kia run rẩy thịt mỡ bóng lưng. Nghĩ từ bản thân minh mị tinh đồng khuyết điểm. Nàng viên thứ nhất nát hoa đảo, không phải là viên đà A. Chương 762, viên đà ái mộ, Nam. Bởi vì mới vừa mở ra minh mị tinh đồng, cho nên nàng nắm vững cũng không phải là rất tự do. Chí ít, cái này không tự chủ được liền phóng điện điểm này liền để nàng rất buồn rầu. Suy nghĩ một chút vừa rồi viên đà bị tử quang chấn nhiếp đến trong nháy mắt đó ngu ngơ, hy vọng, khụ khụ không có sao chứ nhưng mà. Nàng lại là nghĩ nhiều bởi vì, tại còn không có tiến vào đại sảnh thời điểm, viên đà lại xuất hiện. Lúc này, hắn nhìn xem Vân Lam, lại đã không phải là trước đó bộ kia tính toán bộ dáng mà là sắc mặt đỏ hồng kích động hưng phấn lại tràn ngập yêu thương nhìn xem Vân Lam. Cái kia, đại đại nhân cái kia thu khoáng thân thể hợp với mang chút điệu đà thanh âm quả thực không nên để cho Vân Lam cảm thấy quá kinh dị. Khu khu chuyện gì Vân Lam trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Cái này viên đà thế mà bị minh mị tinh đồng địa giật, bây giờ đối với nàng sinh ra ái mộ chi tình úc no nàng không muốn đại nhân, ta là tới nói cho ngài, ngài phải cẩn thận mấy cái kia gian trá thành chủ cái kia tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ hoa ngôn xảo ngữ, bọn họ lần này đến liền là hướng về phía ngài đến, ngài nhất định phải cẩn thận bọn họ. Miễn cho bị bọn họ cho mê hoặc nếu như ngài bị thương lời nói cái kia chỉ lo lắng chết nhân ra đầu viên đả câu nói sau cùng xấu hổ thâu ngón tay quấy cùng một chỗ hòn ẹn hòn ẹn nói. Vân Lam, kém một chút, nàng liền muốn nôn có thể hay không nói cho nàng, như thế nào mới có thể khứ trừ minh mị tinh đồng kỹ năng này bây giờ nhìn viên đả hướng về phía nàng ánh mắt, nàng nổi da gà đều nhanh rớt xuống nghĩ nhớ ngày đó hồng cơ mị đồng cu nở dê sẽ không như vậy a bất quá nàng loại kia giống như càng sát tình, sẽ làm cho nam nhân lâm vào một loại nào đó xúc động bên trong. Bản thân loại này chỉ là hảo cảm giá trị a dạng này vừa so sánh cảm thấy còn là mình sẽ tốt nhiều nhưng mà đúng lúc này tiểu hồng, nghiêm ngư, hát tử, sinh ly đám người từ ngoài cửa đi đến. Bọn họ vừa nhìn thấy trong đại sảnh tình huống liền cảm thấy rất kỳ quái. Đặc biệt là viên đà, lúc này nhìn xem Vân Lam lúc bộ dáng làm sao để cho bọn họ có một loại xuân tâm manh động ảo giác không? Không thể nào, chẳng lẽ Viên Đà đối với Vân Lam hắn mặt đám người cho phép lập tức đồng dạng trở nên cổ quái cùng vặn vẹo khụ khụ Tiểu Hồng đám người lúc đi vào thời gian lúng túng ho khan một cái, sau đó nhìn Vân Lam nói. Vân Lam, bên ngoài ngừng rất nhiều kiệu loan. Đúng à, hẳn là cái khác chín đại thành chủ đến. Ngươi ngươi có muốn hay không ra ngoài hắc tử đám người nhìn Vân Lam, chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy ở tại trong thành chủ phủ thật tốt sao? Mà Vân Lam nhìn xem mấy người sau đó mạn bất kinh tâm nói, ta đã biết rồi mọi người vừa nghe à, đã biết cái kia chẳng lẽ chúng ta không cần đi ra sao, tối thiểu nhất làm dáng một chút cũng tốt ra. Nhưng mà, Vân Lam lười biếng nói, chẳng lẽ bọn họ không chân sao không sẽ tự mình đi tới đám người, nhìn tới Vân Lam. Thật không có đem cái kia chín đại thành chủ để vào mắt. Đột nhiên đúng lúc này hừ nữ hoa hoa khẩu khí thật là lớn, chính là đừng tưởng rằng mới nhậm chức thành chủ, liền không đem chúng ta để ở trong mắt. Cửa ra vào đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, hình thái khác nhau, lại thống nhất cẩm y lìa hoa phủ. Sau lưng đồng dạng đi theo một đống lớn người hầu, mà những người hầu kia trên người vết roi trận trận, y phục rách rưới, xem xét chính là tao ngộ qua không phải người đãi ngộ. Bọn họ cúi thấp đầu, phi thường sợ hãi đứng ở phía sau. Nhu nhược đến cực điểm mà đứng tại trước mặt bọn họ thân mang lộng lây trang phục chín người, lúc này trên mặt khó chịu nhìn xem Vân Lam nói. Vừa rồi, Vân Lam cái kia ngạo mạn đến cực điểm lời nói, bọn họ tự nhiên là nghe thấy được, nhìn thấy một bên cung kính đứng đấy Viên Đà, nhìn tới lời đồn là thật, Viên Đà thực hạ vị. Chương 763, chính là ngạo mạn lại như thế nào? 6. Nhìn tới mấy vị chính là chín đại thành chủ tại hạ thực sự là không có từ xa tiếp đón. Vân Lam khiêu mi nhìn xem cửa ra vào chín bóng người, lười biếng nói. Mặc dù trong miệng nói xong không có từ xa tiếp đón lời nói, nhưng là trên khuôn mặt một chút khách khí đều không có, ngược lại dửng dưng hướng bên cạnh trên chủ tọa ngồi xuống. Liền nâng lên chân bắt chéo đến cửa ra vào, liền chín đại thành chủ vừa nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, liền khi đánh không ra một bên đến. Nữ nhân này rốt cuộc là ai cũng quá ngạo mạn, ai chẳng lẽ không biết bọn họ thân phận không? Nàng rõ ràng liền biết bọn họ là ai, nhưng là y thì nguyên không thèm để ý chút nào, nhìn tới đối phương căn bản cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Thế là, ánh mắt bọn họ lập tức liền chuyển hướng một bên Viên Đà nói ra, Viên Đà, đây chính là ngươi đãi khách chi lễ bọn họ dạng này, rõ ràng liền là lại nói cho Vân Lam, trong lòng bọn họ, Viên Đà mới là cái này đại lực thành chu. Nhưng mà, vượt quá bọn họ dự kiến là, trong đại sảnh Viên Đà lại nhíu mày nhìn xem bọn họ đám người nói, tất cả toàn bằng thành chủ đại nhân ý nghĩa, tiểu nhân hiện tại đã không phải là đại lực thành thành chủ. Mong rằng các vị không cần sai lầm. Mọi người vừa nghe Viên Đà lời nói đều không khỏi trừng to mắt. Không sai a, người này thực sự là Viên Đà cái kia ích kỷ tham lam Viên Đà lu cờ na ho bản thân chức thành chủ bị cướp đoạt đi thôi. Còn một bộ cam tâm tình nguyện đại khí không lên tiếng bộ dáng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một bên tâm thành chủ nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, Viên huynh a, đây chính là ngươi không đúng, ngươi vậy vì sao phải ở trong thư nói cho chúng ta biết cái này? Bản khẩu trấn ra một cái nữ ma đầu đầu bên cạnh tám đại thành chủ nhìn xem tâm thành chủ biết do hắn là nhìn ra cái gì, vì vậy nói, đây là có chuyện gì? Nhưng mà tâm thành chủ một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói, tự nhiên là Viên huynh nội tâm nói cho ta biết rồi, hắn ngưỡng mộ vị nữ tử này, nguyện ý vì nữ tử này làm bất cứ chuyện gì. Trong đại sảnh mọi người nhất thời trầm mặc lại, Vân Lam, cũng là minh mị tinh đồng sai. Mà Tiểu Hồng đám người thì là kinh ngạc. Không thể nào, cái này Viên Đà thế mà thực đối với Vân Lam so với bọn họ im lặng cùng kinh ngạc, nhưng lại chín đại thành chủ một bộ thì ra là thế bộ dáng. Cái gì nữ ma đầu nguyên lai là giả, ta đã nói rồi lấy Viên thành chủ dạng này vũ lực, làm sao có thể bị hàng phục? Chính là nguyên lai là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, còn tưởng rằng là cái lợi hại gì nhân vật đây, nguyên lai là ỷ vào Viên thành chủ sùng ái ở chỗ này làm mưa làm gió a. Lập tức chín đại thành chủ liền phảng phất một bộ đã biết chân tướng bộ dáng, thế là càng là khinh thường nhìn xem Vân Lam, trước kia còn tưởng rằng là cái lợi hại gì nhân vật, nguyên lai bất quá là một cái đồ chơi, xem ra đúng là có mấy phần tư sắc, giống Viên Đà dạng này ưa thích trầm mê ở sắc đẹp người sẽ chìm hãm vào cũng không kỳ quái, chỉ là không nghĩ tới lần này liền chức thành chủ đều bị tống ra ngoài, mà đối mặt chín đại thành chủ nghĩa mai cùng chế dê ớ, Vân Lam vẫn như cũ bắt chéo hai chân không hề bị lay động. Chỉ bất quá nàng hẹp dài đôi mắt lại là nghiền ngẫm nhìn xem tâm thành chủ nói, vậy ngươi biết trong nội tâm của ta là đang suy nghĩ gì sao? Tâm thành chủ sững sờ. Chung quanh mấy đại thành chủ QNZ đồng dạng sững sờ. Không biết nàng nói lời này là có ý gì, nhưng là, đám người vẫn như cũ đối với tâm thành chủ nói, lao tâm, đã như vậy, ngươi liền thỏa mãn nàng. Mà tâm thành chủ nghe xong, lại là trên lưng một cỗ mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn lúc đi vào thời gian liền nhìn rồi, nhưng là kết quả cũng không như ý, bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu Vân Lam ý nghĩ. Chương 764, dị năng thịnh yến, 7. Loại tình huống này, căn bản liền không khả năng, trừ phi một loại tình huống cái kia chính là Vân Lam là trung cấp dị năng giả. Bằng không thì, hắn không có khả năng không biết nàng ý nghĩ. Thế nhưng là, trung cấp dị năng giả khả năng sao? Trung cấp dị năng giả không ở tại nội thành, chạy đến bọn họ ngoại vi chi thành đến như thế nào? Vân Lam nhìn xem tâm thành chủ nói. Cái khác tám đại thành chủ QNZ là một bộ vội vàng bộ dáng nói, mau nói a. Mà tâm thành chủ vì không biểu hiện mình sai lầm, sau đó chỉ Vân Lam nói, thứ ngươi là đang nghĩ, bản thân thôn phệ cái này đại lực thành, sau đó ngồi lên chức thành chủ á, bộ kia ngươi âm như quỷ kế đã bị ta phơi bày đắc ý cảm giác. Mà cái khác tám đại thành chủ quả nhiên đôi mắt bắn về phía Vân Lam, sau đó hừ lạnh nói, quả nhiên ngươi dạ tâm không nhỏ. Nhưng lại Vân Lam một bộ nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn xem mấy người nói, không có ý tứ, các vị, hiện tại ta đã là cái này đại lực thành thành chủ, các ngươi muốn nói ta đã làm được. Chúng, bọn họ cũng rất giống phát hiện mình ngu ngốc hành vi, thế là lập tức quay đầu nhìn về phía một bên còn tại thẹn thùng bản thân tâm tư bị vạch trần Viên Đà nói, Viên Huynh, ngươi tỉnh a, ngươi xem một chút cái này dã tâm nữ nhân, nàng căn bản chính là muốn ngươi chức thành chủ, ngươi còn không mau đem nàng cho chạy xuống. Vân Lam nhìn chín đại thành chủ trực tiếp trong nội tâm im lặng. Giờ khắc này hắn mới biết được, bọn họ sơ cấp dị năng cùng với nàng hệ thống dị năng ngày đêm khác biệt. Bọn họ sử dụng dị năng không chỉ tiêu hao tâm thần, hơn nữa còn cũng không thể giống nàng dạng này tùy tâm sử dụng, tỉ như độc tâm thuật tâm thành chủ. Mỗi một lần sử dụng chỉ có thể nhằm vào một người. Bằng không thì lúc này tiểu hồng mấy người bọn họ dừng dưng đứng ở bên cạnh. Hắn liền không thể nhìn xem sao xác thực, tiểu hồng mấy người chỉ là người bình thường, chỉ sợ bọn họ căn bản không để vào mắt. Mà Viên Đà hiển hiểu đã hoàn toàn trầm mê tại Vân Lam Minh Mị Tinh Đồng bên trong, hắn nhìn xem cái khác tám vị thành chủ nói, các ngươi không cần nói, thành chủ vị trí ta từ bỏ. Chỉ muốn đại nhân vui vẻ là được rồi. Chín đại thành chủ, bọn họ hiển nhiên đối với Viên Đà như thế chấp mê bất ngộ hành vi rất thất vọng. Vân Lam, mà Vân Lam nàng là rất muốn nói, mẹ, vị trí này là lao nương bản thân dùng thực lực đoạt lại được, không ngươi này tấm xả thân vì tình bộ dáng là làm loại nào? Ngay cả tiểu hồng bọn người im lặng. Bất quá đối mặt đầu này chín đại thành chủ, bọn họ chỉ có thể giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác. Mà đối với Viên Đà ra mặt dày, bọn họ lại cho rằng, khẳng định con hàng này là sợ Vân Lam trả thù cho nên ở chỗ này diễn kịch. Tất nhiên chín đại thành chủ đã tới, như vậy, chúng ta cũng cần phải thương lượng chuyện chính a. Đột nhiên, Vân Lam chậm rãi thanh âm truyền đến. Chín đại thành chủ nghe xong. Chính sự a, chúng ta có chính sự gì có thể có thế trò chuyện? Bọn họ châm chọc nói. Bọn họ cảm thấy, lấy Vân Lam thân phận, căn bản còn chưa xứng no ý chủy hệ NQNZ bọn họ. Nhưng mà, Vân Lam lại là mạn bất kinh tâm nói, úc chẳng lẽ mấy vị đại nhân không phải là bởi vì thịnh yến mà tới sao? Chín đại thành chủ lập tức đôi mắt trừng lớn nhìn xem Vân Lam, lại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Viên Đà, ngươi chuyện này QNZ nói với nàng. Viên Đà sững sờ, sau đó lắc đầu, còn không có. Chín đại thành chủ mới buông một chút tâm, bất quá suy nghĩ một chút vừa rồi Vân Lam thái độ rõ ràng chính là biết rõ cái gì. Vì vậy nói, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Nhìn xem giả ngu chín đại thành chủ, Vân Lam câu môi chậm rãi nói, một năm một lần nội thành dị năng thịnh yến. Không có lý do, 10 vị thành chủ cũng không tư cách đi thôi phải biết, mà các ngươi lại là ngoại vi chi thành người cầm quyền, QNZ là sơ cấp dị năng người đại biểu. Coi như nội thành lại thế nào không chào đón các ngươi, QNZ sẽ không để cho các ngươi có mặt loại này toàn bộ dị năng đại lục thịnh hội a. Chương 765, có một loại bệnh gọi là cuồng tu mở bệnh, 8. Quả nhiên, chín đại thành chủ nghe xong khuôn mặt kinh nghi, làm sao ngươi biết không sai, bọn họ lần này đến mục tiêu trừ bỏ nhìn một chút tin đồn kia nữ ma đầu, chủ yếu mục tiêu, hay là bởi vì lần này dị năng thịnh yến. Dù sao Vân Lam sự tình đối với bọn họ đến nói không lại là truy hệ nờ nho mà thôi, căn bản không cần thiết ra động đến bọn họ 9 người. Chỉ là không nghĩ tới Vân Lam liền cái này đều biết, ngay cả bên cạnh Tiểu Hồng đám người cùng Viên Đà đều kinh ngạc nhìn xem Vân Lam. Viên Đà là tò mò, hắn không có nói với Vân Lam qua chuyện này, nàng làm sao sẽ biết rõ, mặc dù tâm động là một chuyện, nhưng là cái này cơ mật lại là một chuyện khác. Hắn còn không có hồ đồ tới mức này mà Tiểu Hồng bọn họ kinh ngạc là, Vân Lam làm sao hiểu rõ như vậy dị năng người sự tình mà đầu này 9 đại thành chủ nhìn xem Vân Lam lại là trào phung nói, hừ, coi như ngươi biết lại như thế nào, ngươi cho rằng ngươi bằng thân phận gì đi tham gia, ngươi cho rằng nội thành là cái gì a miêu a cầu. Liền có thể tùy tiện vào hay sao, liền ngay cả chúng ta đi vào đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Chính là đừng tưởng rằng ngươi cầm một vị thành chủ tên tuổi liền thật sự coi chính mình là thành chủ, ngươi một cái đê tiện người bình thường, cũng dám đến cùng chúng ta so 10 đại thành chủ, vị trí cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các vị thành chủ châm chọc nói. Bọn họ hiển nhiên cho rằng Vân Lam là ỷ vào Viên Đà ưa thích, mới làm sao làm càn. Xác thực, Viên Đà tại trong bọn họ vũ lực giá trị là cao nhất. Cho nên bọn họ cảm thấy lúc này bọn họ có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với Vân Lam cũng là xem ở Viên Đà trên mặt mũi. Nhưng là hiển nhiên Vân Lam mới không muốn cùng bọn họ giải thích quá nhiều, chỉ là ngẩng đầu ung dung nhìn xem mấy người sau đó nói, hoặc là, ta một người đi, hoặc là các ngươi đều đừng đi. Nhàn nhạt tùy tiện thanh âm ở toàn bộ đại sảnh vang lên, mọi người vừa nghe, đều trừng to mắt. Cơ mờ nờ đây cũng quá tu mờ rồi a, cái gì gọi là hoặc là nàng một người đi hoặc là bọn họ đều đừng đi, cái này mẹ nó không phải một cái ý nghĩa sao, chủ yếu là nữ nhân này thế mà đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, mấy đại thành chủ giận ngay cả Tiểu Hồng bọn người không khỏi bội phục. Vân Lam tu mờ bệnh điên, lại phạm vào bọn họ không khỏi nghĩ bưng mắt, nhìn xem khí tóc đều nhanh nổ tung 9 đại thành chủ, đợi lát nữa chỉ sợ đến khai chiến. Quả nhiên con bà nó là con gấu. Không có người nói cho ngươi làm người không bản sự cuồng vọng không tốt sao, đột nhiên, tốc độ thành chu một cái thuấn di liền vọt tới Vân Lam trước mặt. Hắn nhìn xem Vân Lam tà ác cười nói, mặc dù bọn họ dị năng không là công kích lực nhưng là tối thiểu nhất võ công vẫn là. Bằng không thì làm sao chấn trụ bản thân trong thành cái khác dị năng người, cũng là bởi vì có cái này dị năng, bọn họ võ công lực sát thương thì càng mạnh, nhưng mà, hắn một quyền liền hướng về Vân Lam bộ mặt đi. Như thế tốc độ. Người bình thường căn bản là bắt không đến, huống chi là trong lòng bọn họ không còn gì khác Vân Lam, cho nên, làm trên chỗ ngồi nữ tử đột nhiên một cái vọt lên, chân dài đạp một cái, tốc độ thành thành chủ liền á kêu thảm bay ra ngoài, thời điểm bọn họ còn chưa kịp phản ứng chờ bọn hắn lần nữa nhìn về phía trên chỗ ngồi lúc, Vân Lam đã vô vô áo bào ngồi vững vàng. Giống như vừa rồi toàn phong thối không phải nàng làm một dạng, thế nhưng là, tốc độ thành thành chủ lại cùng từ cửa ra vào bay ra ngoài, làm sao có thể đám người mở to hai mắt nhìn. Đây đây rốt cuộc là cái gì tốc độ không có khả năng. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là dị năng giả mà lúc này tốc độ thành chu ngay cả mình đều chưa kịp phản ứng liền nổ đến trên mặt đất choáng váng. Cảm thụ vừa rồi so với hắn nhanh hơn tốc độ, hắn căn bản cũng không tin hoa manh trùng tử, mỗi ngày đều có đổi mới. Chỉ bất quá bây giờ đổi thành duy nhất một lần toàn bộ phát ra ngoài. Chương tiết là một dạng. Trước kia là tách ra 2 lần 3 chương 5 chương. Bây giờ là duy nhất một lần phát 8 chương. Nhưng là cảm giác duy nhất một lần phát mọi người ta cảm giác không đổi mới một dạng ô ô, cho nên các ngươi bỏ phiếu rốt cuộc là giống như trước tách ra phát tốt, vẫn là hiện tại duy nhất một lần một ngày phát xong tốt. Chương 766, nhất định chính là một cái nữ sát tinh, một. Bởi vì, thân là sơ cấp tốc độ loại người cầm quyền. Hắn hẳn là trên cái thế giới này tốc độ nhanh nhất người mới đúng a, không có khả năng có người tốc độ lại vượt qua hắn ta. Tới đúng lúc này, ẩn thành thành chủ đồng dạng đứng dậy, hắn lập tức biến mất, thân ảnh phảng phất cùng không khí dung hợp lại cùng nhau. Thân làm dị năng giả, bọn họ là kiêu ngạo. Dù cho chỉ là sơ cấp, nhưng là giống phi thiên, ẩn thân, độ địa, tốc độ dạng này dị năng. Võ công lại cao hơn người bình thường QNZ không la mở gì được cờ bọn họ. Một là nhìn không thấy bọn họ thân ảnh, hai là ngươi căn bản bắt không được bọn họ. Nếu như bọn họ võ công cao cường hơn nữa một chút, liền tuyệt đối là vô địch, cho nên, cũng khó trách những người này xem thường người bình thường, chỉ bất quá đáng tiếc, bọn họ gặp được đối thủ là Vân Lam. Cho nên, lúc này nhìn xem tự nhận là biến mất không thấy gì nữa ẩn thân thành thành chủ. Toàn bộ đại sảnh trừ bỏ Tiểu Hồng đám người không lo lắng bên ngoài những người khác đều là xem kịch vui biểu lộ. bất quá nhưng lại Viên Đà có chút lo lắng. Lúc này ẩn thân thành thành chủ chậm rãi tới gần Vân Lam, chuẩn bị trước cho Vân Lam một cái thai to con chim để cho nàng biết rõ sợ hãi cho nên, tại cái khác tám đại thành chủ đắc ý biểu lộ bên trong, Vân Lam đột nhiên giơ tay lên nắm được một cái không khí, sau đó hung hăng một chiết. A tay ta thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không phải ẩn thân thành thành chủ còn có thể là ai, bất quá lập tức thân ảnh hắn liền lộ ra ngoài, một tấm đau vặn vẹo mặt trình lên trước mặt mọi người. Xác thực, ẩn thân chẳng qua là để cho người ta nhìn không thấy ngươi, nhưng là không có nghĩa là ngươi biến thành không khí, người ta cu nở dê xúc không đụng tới ngươi. A ngươi ngươi làm sao nhìn thấy ta? Lúc này tay bị Vân Lam chế trụ, ẩn thân thành thành chủ kinh ngạc nói. Ngay cả cái khác tám đại thành chủ đều kinh ngạc, bởi vì cho dù là bọn họ, cu nở dê nhìn không thấu ẩn thân thành thành chủ thân ảnh. Nhưng mà, Vân Lam nhưng chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một chút, không, ta nhìn không thấy ngươi. Chẳng qua là ngươi võ công quá yếu, cho nên bại lộ ngươi vị trí. Võ công quá yếu năm chữ hung hăng đả kích ẩn thân thành chủ nội tâm. Hắn nhìn xem Vân Lam cả giận nói, ngươi có bản lãnh thả ta ra. Vân Lam khiêu mi sẽ nhìn ẩn thân thành thành chủ sau đó nói, ngươi chẳng những võ công yếu, trí thông minh, cu nở dê cũng thê a thế là nhếch miệng lên, tay hung hăng đạo vùng đi ẩn thân thành thành chủ liền khoanh tay ngã xuống trên mặt đất. Không nghĩ đến cái này, nữ nhân so trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, hắn ẩn thân thế mà cũng không là đối thủ mà cái khắc thành chủ xem xét, cu nở dê muốn xuống tới. Độn địa thành cùng phi thiên thành hai cái tính vũ lực giá trị tương đối tốt, thiên nhãn thành, toán tâm thành, thiên phú thành, cảm ứng thành. Thấu thị thành là ở một bên nhìn xem. Dù sao, bọn họ vũ lực giá trị cũng không có phi thiên, độn địa, ẩn thân ba cái vũ lực giá trị tốt, đặc biệt là đại lực thành chu dị năng là tất cả dị năng bên trong lợi hại nhất. Lúc này đều ở một bên nhìn xem đâu, bọn họ liền không tham gia náo nhiệt, trong đó số cảm ứng thành thông minh nhất. Trong lòng của hắn mang cái khắc bát đại thành ngu xuẩn. Mặc dù hắn cu nở dê không thích nữ tử này cuồng vọng, nhưng là không thích là một chuyện. Động thủ lại là một chuyện khác, tóm lại nhìn xem Vân Lam liền biết không dễ chê ơ. Cái khác tám đại thành chủ như thế nào hắn mặc kệ, dù sao hắn ở một bên xem kịch liền tốt. Lúc này, chúng thành chủ nhìn xem ẩn thân thành thành chủ bị thua thiệt, độn địa thành cùng phi thiên thành đều không khỏi muốn tiến lên, bất quá lập tức, liền đều bị Vân Lam ngược toàn bộ. Cùng các ngươi lại nói một lần cuối cùng. Nếu như không phục nữa liền trực tiếp biến mất. Á Vân Lam chậm rãi đứng người lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất thống khổ thẳng lăn dị năng thành chủ lạnh lùng nói ra. Cả người băng lãnh đến cực điểm. Chương 767, bạo lực giải quyết, 2. Lúc này, mọi người nhìn về phía nàng, mới biết được nữ nhân này không phải chủ nghĩa hình thức mà là một cái thực nữ ma đầu, thế mà bọn họ nhiều người như vậy đều không có dung chuyển đối phương nửa bước, cái này là đáng sợ đến bực nào. Đồng thời cu nở dê biết mình hiểu lầm Viên Đà. Đối phương không có ba ho ca ho sai. Thế này sao lại là một người bình thường a, quả thực liền cùng nữ sát tinh một cái bộ dáng, không biết là sợ hãi hay là nên may mắn đối phương không có nhất thời ngoan thủ giết bọn hắn. Tất cả mọi người im lặng. Đương nhiên, Vân Lam không có giết bọn hắn tự nhiên là có nguyên nhân. Dị năng thịnh yến không có mấy vị khác thành chủ làm yểm hộ sao được, nàng một người cũng không tốt đi tham gia dị năng thịnh yến, là từ dị năng đại lục ban đầu liền lưu truyền tới nay thịnh hội. Cơ bản đều là tại nội thành cử hành. Cái này cũng có khả năng là ba tòa đại thành duy nhất một lần tập hợp một chỗ cơ hội, chỉ bất quá, giống ngoại vi chi thành dạng này. Trừ bỏ thành chủ bên ngoài có thể có cái này phúc lợi. Những người khác thế nhưng là nghĩ cùng đừng nghĩ, đây cũng là Vân Lam làm đại lực thành chủ hài lòng đặc quyền, không nghĩ tới có thể dựa vào một cái quang minh chính đại lý do tiến vào bên trong thành. Tất nhiên dị năng thịnh hội là tất cả cao tầng đều sẽ đi tham gia thịnh hội. Như vậy lịch tiễn tức có thể hay không ở đây, cho nên, cái này thịnh hội, nàng phải đi mà bị Vân Lam đánh qua mấy đại thành chủ rốt cục ngoan lên. Bọn họ nhìn xem Vân Lam biểu lộ đều nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Không nghĩ đến cái này nữ nhân một người bình thường, thế mà so với bọn họ dị năng người còn muốn lợi hại hơn. Về phần vì sao bọn họ chưa từng hoài nghi Vân Lam cũng là dị năng người, bởi vì vừa rồi Vân Lam cùng tốc độ đồng thời dùng một chút điểm. Nếu như nàng là dị năng người mà nói, đây chẳng phải là song dị năng sao? Như vậy mà nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng nàng là người bình thường, QNZ sẽ không tin tưởng nàng là song dị năng giả. Mà đầu này tiểu hồng đám người là sợ ngây người. Ngay từ đầu, bọn họ cho rằng Vân Lam là dựa vào vũ khí mới có thể chế độ những cái này dị năng người. Không nghĩ tới kỳ thật nàng bản thân cú nở dê lợi hại như vậy, cái kia tùy ý vừa nhấc chân vừa ra tay đều lưu loát quyết đoán không dây dưa ra y do nở dê hơn nữa cực kỳ phân tức, cường độ tốc độ điếu tạc thiên. Thế mà lập tức liền chế phục mấy vị khác thành chủ đại nhân. Quả nhiên, bọn họ không theo lầm người lúc này nhìn xem trên chỗ ngồi vĩnh viễn bình tĩnh nữ tử, nói không kích động là giả. Rất may mắn, bọn họ quen biết nàng. Sau đó, QNZ rất may mắn bọn họ nhân sinh bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thế nào nghĩ được chưa, Vân Lam thon dài ngón tay điểm một cái thành ghế, sau đó lười biếng nhìn xem phía dưới mấy đại thành chủ nói. Mà đầu này các thành chủ đưa mắt nhìn nhau nhìn lẫn nhau một chút. Có thể là bị Vân Lam thủ đoạn kinh hãi, cho nên lúc này cũng không dám hồi sặc. Quả nhiên, bạo lực mới là thủ đoạn hay nhất bất quá, nhìn một chút Vân Lam, bọn họ do dự. Chẳng lẽ về sau 10 đại thành chủ liền từ một nữ tử dẫn đầu làm sao có thể, nhưng là, bọn họ còn có biện pháp khác không, vấn đề là, không có. Bởi vì bọn họ một đánh không lại nàng, hai cũng là đánh không lại nàng, ba vẫn là đánh không lại nàng, hiện tại 10 đại thành chủ yếu vẫn là lấy đại lực thành làm chủ. Chỉ bất quá viên đà con hàng này bọn họ đã không trông cậy lúc này không tiền đồ ở một bên, nhìn mình chức thành chủ bị lấy đi. Các ý giả mở đều không có một cái nào bộ dáng liền biết hắn đại khái là không muốn quản, thế là, chín đại thành chủ đưa mắt nhìn nhau sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lam nói, thế nhưng là, chỉ bất quá dị năng thịnh hội chỉ có thể cho dị năng giả vào, hơn nữa còn sẽ có khảo thí đồ vật. Chúng ta coi như đồng ý ngươi coi thành chủ này, đến lúc đó ngươi cù nở dê không nhất định có thể tiến vào trong nội thành. Phải biết, mỗi một tầng dị năng ngưỡng cửa yêu cầu cũng không giống nhau. Trừ phi bên trong có đại nhân mang ngươi bằng không thì, tuyệt đối không có khả năng lấy người bình thường hoặc là sơ cấp thân phận dị năng giả đi vào cái này, các ngươi liền không cần lo lắng. Vân Lam lười biếng nói. Chương 768, vào bên trong thành, 3. Đã như vậy vậy bọn ta cũng không có ý kiến. Chín đại thành chủ không tình nguyện nói. Gặp mặt chín đại thành chủ về sau. Vân Lam những ngày này liền hàng ngày đợi tại phủ thành chủ thẳng đến dị năng thịnh hội tới Vân Lam. Ngươi thật muốn đi nội thành sao, chính là A nội thành cũng không giống như ngoại vi chi thành nhẹ nhàng như vậy. Ân, chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc này tiểu hồng đám người nhìn xem Vân Lam lo lắng nói. Trước kia bọn họ ngay cả vào ngoại vi chi thành ý nghĩ cũng không dám. Huống chi bây giờ là nội thành, bên trong nội thành dị năng giả đẳng cấp cao hơn, chế độ cũng nhiều hơn. Không cần nghĩ cũng biết bên trong trình độ kinh khủng. Nhưng mà Vân Lam nhìn xem mấy người thản nhiên nói, ta đến không có việc gì. Ngược lại là các ngươi, sau khi ta đi, sợ là các ngươi không an toàn. Lấy những dị năng giả kia tính tình, khẳng định nàng chân trước vừa đi, chân sau những người kia liền chạy tới bàn khẩu trấn báo thù đi. Tiểu hồng mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, xác thực nếu như Vân Lam đi thôi về sau. Kết quả kia không cần nói cũng biết nói không sợ là giả. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể giữ lại Vân Lam bảo vệ bọn hắn cả một đời, một ngày này, sớm muộn đều sẽ tới. Đầu này, nhìn xem ra vẻ chấn định tiểu hồng đám người, Vân Lam cười cười sau đó đột nhiên từ không gian móc ra một nắm lớn quân hỏa vũ khí. Tiểu hồng đám người sững sờ. Sau đó nhìn đột nhiên xuất hiện ở mặt bàn súng ống lựu đạn về sau liền giật mình nói, cái này đây không phải Vân Lam bảo bối sao, những cái này cho các ngươi. Vân Lam thản nhiên nói. Cái gì cho chúng ta, tiểu hồng đám người trừng to mắt nói. Không sai. Chỉ bất quá muốn phân chia như thế nào sử dụng còn được, nhìn chính các ngươi cũng không nên không kiên trì được mấy ngày a, chờ ta trở lại. Vân Lam khiêu mi nói. Vân Lam ngươi sẽ còn trở về thực sao, nghe phía sau bốn chữ tiểu hồng đám người kích động nói. Mà Vân Lam nhìn xem kích động mấy người, bất đắc dĩ cười nói, làm sao không chào đón ta sao, không không không. Chỉ là chúng ta không thể tin được ngươi sẽ còn trở về, Hắc Tử hưng phấn nói. Tự nhiên sẽ trở về, ta đem các ngươi bản khẩu chấn đâm một cái lớn như vậy cái soạn, làm sao có thể cái gì đều mặc kệ, thực đem chính các ngươi lưu tại nơi này đâu, Vân Lam cười nói. Mấy người nghe xong, rất là cảm động, kỳ thật Vân Lam hoàn toàn không cần thiết quản bọn họ dù sao. Ngay từ đầu nếu như không có Vân Lam bọn họ có thế không nhất định có thể đối mặt những cái kia ẩn thân người, còn có về sau dị năng người. Nói là cái sọt vậy cái này cái sọt QNZ bất quá là vì cứu bọn họ đại giới, bọn họ nơi nào có mặt nói ra, thế là, thời gian đi qua rất nhanh. Mà ở chung một chỗ chín đại thành chủ những ngày này đều cũng không có lộ diện. dị năng thịnh yến loại đại sự này vốn nên là ba thành biết hết. Chỉ bất quá bởi vì đối với ngoại vi chi thành xa lánh cùng ghét bỏ. Càng ngày càng ít người có tư cách tiến vào nội thành bên trong. Cho nên thi ca nở dê đưa nở dê sách cái này chuyển thừa xuống sự tích mà lúc này chín đại thành chủ gian phòng bọn họ lén lút tập trung ở một chỗ. Thật nếu để cho nữ nhân kia đi theo nội thành sao không để cho nàng đi khả năng sao chính là, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Dù sao bên trong thành cao thủ nhiều như mây, đem nàng đưa vào đi vậy tốt cha nhờ kho y ở chúng ta địa bàn quấy hồn chúng ta đúng đến lúc đó để cho mấy gia tộc lớn người chư nở dê chi nàng. Chín người tối đâm đâm nói. Thế là, tiến vào bên trong thành một ngày này. Mười đại thành chủ lúc này bao quát Vân Lam ở bên trong một đoàn người từ đại lực thành chủ phủ xuất phát. Từ khi đại lực thành chủ trải qua đổi thành chủ sự kiện về sau, những người bình thường kia sinh hoạt nhưng lại khá hơn một chút. Cho nên không ít người đối với cái này cái tân thành chủ giác quan đều không khỏi lên cao rất nhiều. Chương 769, thông hướng nội thành cửa ải, 4. Nội thành chi thành cùng ngoại vi chi thành chỗ nối tiếp là một chỗ giống như kim tự tháp đồng dạng thổ hoàng sắc cửa đá. Trung quanh giống như sa mạc đồng dạng cái gì cu nở dê không nhìn thấy, chỉ có một mảng lớn đất vàng hoang vu nhưng là nơi này, chính là nội thành chi thành cùng ngoại vi chi thành liên tiếp chỗ. Nguyên lai lúc này trừ bỏ Vân Lam một đoàn người bên ngoài, trung quanh còn rất nhiều hướng nơi này đuổi dị năng người. Bọn họ thoạt nhìn toàn bộ đều là sơ cấp dị năng giả. Nhưng lại so với bình thường sơ cấp dị năng giả nhiều hơn mấy phần cao quý cùng chẳng thèm ngó tới. Xác thực, có thể tiến vào nội thành dị năng người tự nhiên là tài trí hơn người cái này không thể nghi ngờ. Bởi vì cái này cũng thuyết minh bọn họ có được cùng kẻ khác không giống nhau đặc quyền. Cho nên lúc này nhìn thấy mấy đại thành chủ giá tòa cũng chưa chắc cung kính, nguyên một đám toàn bộ hướng về thông hướng nội thành nhập quan cửa chính đi không phải nói chỉ có chúng ta mấy đại thành chủ mới có thể có tư cách tiến vào nội thành sao cái kia chung quanh nơi này nhiều như vậy sơ cấp dị năng giả là chuyện gì xảy ra Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi hỏi. Nàng đơn thuần nhằm chán, muốn tìm chuyện để nói. Đó là mấy gia tộc lớn tại ngoại vi chi thành mời hộ vệ hoặc là hạ nhân. Bọn họ bị nội thành một vài gia tộc nhìn chúng về sau liền tương đương với thuộc tại bình thường nội thành người. Hiện tại chỉ bất quá ngẫu nhiên trở về tương đương với thăm người thân. Bây giờ tiến vào trong nội thành chỉ cần có gia tộc người trương ấn là được. Chín đại thành chủ một trong phi thiên thành chủ nói. Mặc dù bị Vân Lam đánh qua, nhưng là lúc này đối với đối phương cái này nhà quê bộ dáng vẫn cảm thấy khinh thường. Vân Lam bất kể hắn ý nghĩ, chỉ là nhìn về phía chỗ cửa lớn. Nơi đó đã tập trung không ít sơ cấp dị năng người. Bên này cũng không ít hướng về bay tới dị năng người nhìn xem những người này, cũng tỉ như hiện đại một chút xuất cảnh người làm việc một dạng. Bọn họ bị xí nghiệp tuyển mộ được, có xí nghiệp và ở chứng minh. Đám người này đại khái có bộ gian nở dê như vợ y bởi vì nội thành bên trong cũng có sơ cấp dị năng giả. Mà những dị năng giả này cũng là bị nội thành chọn chúng người, tại hiện đại, tương đương với thành phần tri thức. Ân, xác thực tài trí hơn người. Liên như là 10 đại thành chủ cũng bất quá là ngoại vi chi thành thổ hoàng đế. Những cái này sơ cấp dị năng giả bị tuyển nhập gia tộc về sau, có hậu trường. Những cái này thổ hoàng đế bọn họ tự nhiên cũng không cần cung kính. Ngược lại là 10 đại thành chủ, nhưng lại đối với những dị năng giả này đôi mắt lượng lượng. Tiếp cận bọn họ có thế thì tương đương với tiếp cận một cái gia tộc. Đắc tội bọn họ, QNZ tương đương với đắc tội một cái gia tộc. Ở gia tộc trước mặt, bọn họ những cái này sơ cấp dị năng giả thật là không đáng chú ý lúc này, thông quan cửa chính đứng vững một đoàn cùng loại kiểm cửa viên người. Vân Lam từ nơi này nhìn sang, chỗ sở hữu dị năng người đến nơi đó về sau, liền toàn bộ xếp thành đội ngũ. Đồng thời tại trước mặt bọn họ, một trung cấp dị năng lão giả đứng ở nơi đó. Lão giả mặt bàn có một cái thủy tinh châu, đi qua người cờ ân nà mở trả tờ thủy tinh châu kiểm chắc pha y chẳng cầm giữ sở hữu dị năng năng lượng yêu cầu mới có thể tiến vào bên trong thành. Sau đó lao giả đằng sau là một đám tuổi trẻ ăn mặc gia tộc thuộc tính thiếu nam thiếu nữ. Mặc dạng chó hình người áo trắng áo bào trắng giống như tiên nhân đồng dạng. Lúc này mang theo cao ngạo nhìn xuống này một đám trong mắt bọn hắn đê tiện sơ cấp dị năng giả. Sơ cấp dị năng giả ở chính giữa cấp dị năng giả trong mắt làm sao không phải là cùng người hầu đồng dạng lúc này những cái kia sơ cấp dị năng giả khi nhìn đến những cái này thiếu nam thiếu nữ lúc. Lập tức thu hồi vừa rồi ngạo mạn biến đến cẩn thận từng ly từng tí cùng định nọt. Cái kia thủy tinh châu bên trong phản ứng năng lượng có quan hệ dị năng giả mạnh yếu, Vân Lam đột nhiên lại nói. Nhìn xem lão giả trong tay thủy tinh châu, lúc này chỉ cần là dị năng giả nắm lấy đi đều có thể có phản ứng. Hơn nữa, mỗi người nà mờ trả tờ quang mang mạnh yếu đều có mơ hồ khác biệt. Nhưng là, lại không kém là bao nhiêu. Chương 770, nàng chỉ là một người bình thường, nam. Tự nhiên, cho dù là sơ cấp dị năng giả, cũng có phân chia mạnh yếu. Cái kia thủy tinh châu chính là vì khảo thí trong thân thể ngươi năng lượng mạnh yếu. Còn có chính là khảo thí vừa ra đời hài nhi đến cùng có không có tư cách thức tỉnh dị năng. Một bên thành chủ câu môi nói. A cái kia nếu như không có đâu, Vân Lam nhìn xem hắn nói. Quả nhiên chết thành chủ không lưu tình chút nào nói. Đu nở dê vờ ơ y a đám này không có nhân tính người mà nói. Cốt nhục cái gì đều không có tác dụng gì. Bọn họ chỉ để ý bản thân sinh có phải hay không dị năng người, nếu như sinh người bình thường, thì là đối với bọn họ làm bẩn. Vân Lam không nói thêm gì nữa, nhưng là một bên thành chủ bị khơi gợi lên nói chuyện dục vọng sau đó nói, nhìn thấy bên kia đám kia thiếu nam thiếu nữ sao bọn họ chính là trong gia tộc đệ tử, đồng thời cũng là ưu tú dị năng người. Bất quá, cái kia cũng không biết là tại đảo thải bao nhiêu không sở hữu dị năng thiên phú hải tử trên thi thể dẫm lên đến, nhưng là bọn họ kiêu ngạo, bọn họ là dị năng giả. Vân Lam chỉ muốn ha ha những cái này dị dạng ý nghĩ thực sự là ở chỗ nào đều có. Giống như trước kia phong kiến thời điểm trọng nam khinh nữ tư tưởng, nhiều thiếu nữ nữ hải sinh ra sau bị bóc chết, vứt bỏ, châm xuyên thể mà chết, những cái này lại khác nhau ở chỗ nào? Giống những người này, xuống địa ngục đều không đủ dị năng người thực cao quý hơn người bình thường sao? Như vậy, không sở hữu dị năng người đâu, những người này là không phải nên tự sát? Nếu như dị năng có thể đóng lại, nàng nhất định không lưu tình chút nào để nó biến mất. Nhìn xem Vân Lam cũng không để ý gì tới hán. Thành chủ cũng không thu không có nói chuyện. Dù sao, hắn nói những lời này cũng bất quá là nhắc nhở Vân Lam bản thân một người bình thường thân phận cũng không cần mù tham gia bọn họ sự tình. Chín đại thành chủ đám người lần này khó được chưa dùng tới nhân lực đến kéo bọn hắn kiệu loan. Bởi vì tiến vào bên trong thành thời gian chỉ có một ngày. Bỏ qua cũng chỉ có thể chờ đến sang năm đi. Dùng nhân lực tự nhiên cũng không kịp lúc này, tiến vào bên trong vùng sắt cổng thành thẻ chỗ chín đại thành chủ liền hạ xuống kiệu. Hiện ta y bo nở hà nở cùng người bình thường một dạng không có đặc quyền. Thế là, mấy người liền chậm rãi xếp hàng đội ngũ đằng sau mà chín đại thành chủ nhìn xem bình chân như vậy Vân Lam sau đó nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta vì ngươi đảm bảo, cũng có thể qua. Chính là, mặc dù ngươi là người bình thường, nhưng lại cũng là mười thành một trong thành chủ. Có cái này vào thành tư cách. Bọn họ nhìn xem Vân Lam giống như một chút cu nở dê không lo lắng bộ dáng. Phảng phất không thèm để ý chút nào. Cũng không biết là thực dạng này bình tĩnh vẫn giả bộ, cho nên lúc này giả bộ hảo tâm nói. Nhưng mà Vân Lam lại cũng không quay đầu lại nói, đã biết. Bộ kia nhàn nhạt bộ dáng để cho chín đại thành chủ nhiệt tình lập tức bị dội nước lạnh đồng dạng. Kỳ thật bọn họ còn nghĩ Vân Lam sẽ cầu bọn họ tới, ai biết để cho bọn họ hỗ trợ còn như thế hùng hồn hừ hừ nhìn chờ đến nội thành. Chúng ta làm sao để cho người ta thu thập ngươi? Hiện ta y bo nở hà nở là đánh không thắng Vân Lam, nhưng là không có nghĩa là trong nội thành trung cấp dị năng giả đánh không thắng Vân Lam a, đến lúc đó nhất định khiến mấy gia tộc lớn người xuất thủ giáo huấn một chút cái này cuồng vọng nữ nhân. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết tại trước mặt bọn họ Vân Lam lại lạnh lùng câu lên khỏe môi. Giáo huấn nàng ha ha, y nghi ha ho hủy hệ nở cái tiếp theo đột nhiên, phía trước lao đầu nói ra. Lúc này, vừa vặn đến Vân Lam đằng sau thành chủ xem xét sau đó đồng thời đưa mắt nhìn nhau đôi mắt xẹt qua tĩnh mịch, ngay sau đó vội vàng hướng về phía trước nói, ai nha chú lão, nàng chỉ là một người bình thường, lần này coi như xong đi, chính là a cô nương này là đại lực thành trung người bảo lãnh. Lần này thế thân là viên đả vị trí cũng không biết là tận lực hay là vô tình, mấy người nói càng lớn tiếng. Chương 771, Bạch Quang Sông lên phi thiên, 6. Cái gì người bình thường đằng trước, cùng phía sau, còn có chung quanh chỗ sở hữu dị năng người toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam. Lúc này, trong mắt bọn hắn, Vân Lam liền phảng phất một cái đường đột xâm nhập bọn họ thế giới dị loại tồn tại. còn chưa từng có tại ngoại vi chi thành thông hướng nội thành cửa ải chỗ nhìn thấy qua người bình thường. Cái này cựu đại thành thành chủ cũng quá lớn mật rồi a, cái gì đại lực thành thành chủ đảm bảo là có thể, chẳng lẽ không biết nội thành uy nghiêm là không có thế khiêu khích sao? Vốn chính là nội thành người bình thường còn tạm được, nhưng là từ ngoại vi chi thành kéo người bình thường đi vào, liền không thể tha thứ. Nhìn xem chung quanh nghị luận ầm ĩ lại xem thường ánh mắt, đằng sau chín đại thành chủ phảng phất âm mưu đạt được đồng dạng trong đôi mắt đắc ý ý cười chợt lóe lên, coi như đánh không thắng Vân Lam, bọn họ QNZ muốn trả thù một lần. Tốt nhất hiện tại Chu lão ở chỗ này, chẳng lẽ nàng còn có thể làm cản sao? Nhưng vào lúc này đầu kia thiếu nam thiếu nữ QNZ đi tới, ánh mắt bọn họ trên dưới quét nhìn Vân Lam một lần. Nam nhân là dừng lại ở Vân Lam trên mặt xẹt qua kinh diễm. Nữ tử lại là ghen ghét lại khinh thường đến cực điểm, cái gì đại lực thành chu đảm bảo, hắn dựa vào cái gì đảm bảo bất quá một cái độc chiếm, QNZ có tư cách tiến vào nội thành? Đột nhiên, một vị tuổi trẻ bạch tí ghi nữ tử nói ra. Nàng xem thấy Vân Lam, ghen ghét nàng tấm kia so với nàng xinh đẹp hơn vạn phần dung nhan. Không nghĩ tới một người bình thường thế mà so với nàng loại này tôn quý trung cấp dị năng huyết thống còn dễ nhìn hơn. Hủy diệt đúng, nhất định phải hủy diệt, mới vừa mới nhớ tới nói là một vị thành chủ vì nàng đảm bảo như vậy, thân phận nàng không cần nói cũng biết. Đám người QNZ kịp phản ứng, bởi vì một số kẻ có tiền sẽ nuôi một chút xinh đẹp nữ nhân bình thường làm đồ chơi. Cái này trong mắt bọn hắn lại bình thường cực kỳ đơn giản, cho nên, lúc này nhìn xem Vân Lam. Tất cả mọi người con mắt bên trong đều xẹt qua mỉa mai cùng không hiểu sắc dục, chính là Ngân tỷ tỷ nói là loại nữ nhân này bước vào nội thành chi địa cũng bất quá là làm bẩn nội thành. Nếu như mấy vị thành chủ thật muốn vì loại nữ tử này đảm bảo, như vậy các ngươi cũng không cần tiến vào. Một vị khắc bạch di di nữ tử đồng dạng cao ngạo nhìn xuống mấy vị thành chủ sau đó nói. Nàng xem thấy Vân Lam, phảng phất nhìn rác rưởi một dạng, mấy đại thành chủ nghe xong, sau đó lập tức hoảng. Đưa nở dê, đại nhân, để cho chúng ta đi vào đi, chúng ta không bảo đảm. Bọn họ vừa rồi chẳng qua là vì nhục nhã Vân Lam, nhưng lại không nghĩ được không bù mất ta, thế là liền đồng dạng giả bộ làm vẻ hổ thẹn nhìn xem Vân Lam nói, tiểu thư, cái kia, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tận lực. Người bình thường là không thể tiến vào nội thành, cái này chúng ta đã nói rồi, cho nên nhưng mà... Đúng lúc này ai nói ta là người bình thường, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi này bị bọn họ xem thường vạn phần tuyệt sắc nữ tử trong miệng phun ra. Đám người giật mình mà Vân Lam lại chậm rãi ngẩng đầu, lãnh mị ánh mắt nhìn xem xung quanh dị năng đám người, sau đó đột nhiên từ chu láo hơi cau mày bên trong, nắm lấy thủy tinh châu. Lập tức, tụ trắng sáng quang nổ tung sông lên phi thiên, như thế năng lượng lóe mù chúng mắt người. Cái gì, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, làm sao có thể, ngay cả Chu lão đều thất thố nói. Phải biết, phía trước các dị năng giả năng lượng mới bất quá một tia lẻ tẻ tựa như tia chớp bạch quang mà thôi. Mà nữ tử này không có khả năng như vậy tụ trắng sáng ánh sáng, liền xem như chúng cấp dị năng giả đều khó có khả năng, chẳng lẽ, nàng là cao cấp dị năng giả? Lập tức, tất cả mọi người kinh khủng nhìn lên trước mặt Vân Lam. Chương 772, không thể lại hủy diệt, 7. Ngay cả vừa rồi nhục nhã Vân Lam hai vị nữ tử, còn có chín đại thành chủ đều đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu như nói năng lượng đại biểu dị năng giả cường độ lời nói như vậy, Vân Lam nhất định chính là nghịch thiên, ngay cả nội thành bên trong chỗ sở hữu dị năng người đều thấy được đầu kia bạch quang, cái kia đó là cái gì không biết, sẽ không là năng lượng quang A, làm sao có thể, ngươi điên, ngươi gặp qua lớn như vậy năng lượng sao? Lúc này trên đường cái xôi trào một mảng lớn đám người. Bọn họ nhìn xem bạch quang nghị luận ầm ĩ, lúc này sắp tiếp cận dị năng thịnh yến, cho nên, lúc này thành trung. Cao cấp dị năng giả chỗ nào cũng có. Bọn họ toàn bộ đều là vì tới tham gia thịnh yến. Lúc này nhìn thấy cái kia bắn về phía chân trời bạch quang, đều không khỏi trừng to mắt. Nếu như sơ cấp cùng trung cấp dị năng giả khả năng xem không hiểu quang mang này. Nhưng là cao cấp dị năng giả làm sao có thể nhìn không ra, bọn họ rung động nhìn lên bầu trời bên trong bạch quang. Mạnh như vậy năng lượng quang mang thực là bọn họ dị năng năng lượng phải biết, cho dù là bọn họ, có thể đem quang mang lấp đầy năng lượng cầu đã là siêu cấp cường giả. Ai biết, thế mà lại có một người như thế đến nghiền nát bọn họ lòng tin cùng trước kia đối với siêu cường định vị cực đoan chỗ. cái kia đây không phải là ngoại vi chi thành tiến vào cửa nội thành cửa ải sao? Đun nở dê vở ơ a đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có một cái siêu cấp cường giả xuất hiện như vậy trắng sáng chỉ là muốn hù chết người sao? Mà nhưng vào lúc này, một đường gian phòng chỗ lầu 2. Đại nhân, cần ta đi xem một chút sao? Một đường cung kính đến cực điểm thanh âm vang lên. Hắn nhìn xem gian phòng bên trong một đường trên giường mềm màu đen thân ảnh thon dài thần sắc tràn ngập e ngại. Lúc này, trên giường mềm, đen như mực mạ vàng nhung chất mềm bảo, phía trên thêu dao long thần mãng kim ti văn bức tranh. Một đường thon dài cao đại nam nhân dựa vào phía trên. Tuấn Mỹ yêu nghiệt đến cực điểm ngũ quan giống như trên trời thần đề, thâm thúy tinh xảo không thể tưởng tượng nổi. Thật dài lông mi, cao thẳng chóp mũi, môi mỏng như phấn hồng, cái cằm gợi cảm biên độ hoàn mỹ. Cả trương khuôn mặt kinh hãi vì thiên nhân để cho người ta nhìn lên một cái liền phảng phất muốn để cho người ta hút hồn phách. Lúc này hắn thờ ơ nghiêng phía dưới bẩm báo thủ hạ một chút. Sau đó thăm thẳm nhàn nhạt, tùy ý thanh âm mang theo từ tính lẩm bẩm cùng lười biếng kéo dài, so tình nhân nói nhỏ còn tốt hơn nghe, không cần dị năng thịnh yến, tự nhiên sẽ nhìn thấy là đại nhân. Nam tử áo đen cực kỳ cung kính đến cực điểm quỳ trên mặt đất nói. Như thế năng lượng quang dị năng, lấy đại nhân năng lực, chỉ muốn cái kia người xuất hiện, liền có thể tìm ra. Cho nên, cũng không lo lắng nhưng mà, đột nhiên nghe nói hoa hoàng phủ đệ ngay ở chỗ này, nam nhân nhàn nhạt thanh âm có chút khiêu mi nói. Nam nhân áo đen nghe xong, sau đó thân thể run lên, vâng vâng, đại nhân đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Đại nhân, tha mạng a đại nhân, văn cầu ngươi bỏ qua chúng ta a ngoài cửa. Ở Mỹ thanh âm truyền đến trong phòng nam nhân biểu lộ mặt không gợn sóng, thon dài ngón tay một lần lại một lần nhấn vào mềm sập lan can. Đột nhiên nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Đối với bên ngoài tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng la khóc nhìn như không thấy ngày. Đột nhiên ba nhờ cửa vẫn là bị va chạm mở. Một cái trung niên nam nhân ném xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn gian phòng bên trong mềm trên giường nam tử. Trong đôi mắt xẹt qua sợ hãi, sau đó quỳ trên mặt đất cấp bách vội xin tha nói. Cầu cầu xin đại nhân đài cao quý thủ A hoa hoàng cái kiêng lịch tử đắc tội đại nhân cũng không liên quan hoa phủ sự tình A đây đã là hoa phủ cuối cùng tổng trạch, không thể lại hủy diệt A. Chương 773, Thức tỉnh hồ báo, 8. Thế nhưng là A bản đế vì sao muốn bỏ qua cho ngươi nói cái lý do? Chỉ thấy trên mềm sập mềm áo bào đen nam nhân, tinh xảo khuôn mặt hết lên trên mặt đất nam nhân, thần sắc hờ hững. Mà trên mặt đất trung niên nam nhân lại là một thanh nước mũi một cái nước mắt kêu khóc nói, đại nhân, là chúng ta hoa quang phủ nghịch tử, chúng ta nguyện ý cùng cái kia nghịch tử đoạn tuyệt tất cả quan hệ còn mời đại nhân bỏ qua cho hoa phủ, đây là chúng ta quang tộc cuối cùng đất đặt chân. Nhưng mà, nam nhân nhìn trên mặt đất trung niên nam nhân, nhưng như cũ thờ ơ, chỉ bất quá lại là hướng về phía một chỗ đôi mắt tĩnh mịch thản nhiên nói, làm sao còn không ra sao? Trung niên nam nhân nghe xong. Sau đó sững sờ liền thấy từ một chỗ đột nhiên hiện lên một bóng người, tuấn Mỹ bạch y liền nam tử, lúc này nhìn cũng không nhìn trên mặt đất trung niên nam tử. Mà là ngẩng đầu con mắt khóa chặt mềm trên giường áo bào đen nam nhân nói, Lịch Hiển Tước, ngươi một năm qua này, đem chúng ta hoa quang tộc người đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ là muốn nhổ tận gốc sao? Không sai, trên mềm sập áo bào đen nam nhân chính là Lịch Hiển Tước, hắn lúc này nhìn xem hoa hoàng, đôi mắt băng lánh như cùng vụ băng. Khuôn mặt lại lười biếng tùy ý, không, hủy diệt làm sao đủ đây? Nghe nói như thế, hoa hoàng khuôn mặt tâm u, lúc trước giết nữ nhân kia lại không chỉ ta một người còn có ám lão, ngươi hủy diệt chúng ta hoa tộc cu nở dê cũng không tính báo thủ. Hoa hoàng cắn răng hừ lạnh nói, hắn thực sự không nghĩ tới, bất quá thời gian một năm, nam nhân này thế mà cường đại đến như thế lực lượng lúc trước bất quá là một người bình thường. Ai biết vừa đến dị năng đại lục liền bắt đầu thức tỉnh huyết mạch quả nhiên không hổ là triệu hách thế gia huyết mạch. Bây giờ Lịch Hiển Tước, bọn họ dù ai cũng không cách nào trói buộc. Đến cùng hắn mở ra dị năng là cái gì cũng không người biết rõ. Chỉ biết là hiện tại hắn sâu không lường được. Ngươi nói ám lão Lịch Hiển Tước có chút khiêu mi, sau đó chậm rãi nhìn về phía hắn. Làm sao ngươi biết ám tộc vẫn tồn tại đâu? Cuối cùng bốn chữ mang theo thăm thẳm ý vị thâm trường. Lại là để cho hoa hoàng trừng lớn hai con mắt ý là ám tộc đã không tồn tại nam nhân này, mới bao lâu thời gian hắn cho là hắn tất cả tinh lực cũng là hủy diệt bọn họ hào quang thế gia. Ai biết, ngay cả ám tộc đều đã sớm bị tiêu diệt ngươi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hoa hoàng trầm xuống con ngươi. Hắn không nghĩ tới, giết một nữ nhân, thế mà nhận nam nhân này điên cuồng như vậy trả thù thời gian một năm, gia tộc cao cấp dị năng phân bộ toàn bộ bị hủy diệt không dư thừa chút nào. Ngay từ đầu, lúc đầu cho rằng chặt đứt nam nhân này tất cả sau đó cầm tù hắn tại dị năng đại lục dạng này cách nghĩ rất hoàn mỹ, nhưng lại không biết, nam nhân này liền như là thức tỉnh hổ báo đồng dạng hoàn toàn không có nhược điểm, lập tức liền đối hắn triển khai trả thù tính đả kích. Liên liên những lao gia hỏa kia đối với hắn như vậy, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cắn hắn và ám lao hai người diệt thê mối thù mà bây giờ, mặc dù trung tâm thành những lao gia hỏa kia bên ngoài là khống chế lịch tiền tước, nhưng lại đã không dám quá mức làm càn bằng không thì, cũng sẽ không liền hắn hoa quang phủ bị phúc diệt. Những lao bất tử kia cũng làm nhìn không thấy hoa hoàng nhìn xem lúc này giống như vương giả đồng dạng uể oải ngồi ở mềm trên giường lịch tiền tước, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn tới, tước đại nhân là không chuẩn bị buông tay không. Còn con nở thỉa u rất nhiều nịa mai lạnh lùng chế rêu trực kích hoa hoàng trong lòng lịch tiện tức liền một ánh mắt đều chẳng muốn bố thí cho hắn. Bởi vì, hắn sợ hắn khống chế không nổi bản thân, sẽ trực tiếp ở chỗ này giết hoa hoàng không, trực tiếp giết lợi cho hắn quá rồi. Hắn cũng phải để cho hắn mất đi tất cả cảm giác thống khổ. Chương 774, bị thua hoa hoàng, 1. Nhưng mà, đúng lúc này một bên quỳ trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn hoa hoàng nói, ngươi cái này nghịch tử đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi nhanh lên quỳ xuống hướng tước đại nhân nhận lầm. Để cho bọn họ tha chúng ta hoa quang tộc, chúng ta bây giờ đã cùng ngươi đoạn tuyệt phu tử quan hệ, ngươi làm việc tỉnh chính ngươi gánh chịu, cũng không nên liên lụy chúng ta hoa phủ. Quỳ trên mặt đất nam nhân chính là hoa quang phủ người cầm quyền, hoa hoàng phụ thân. Hắn đôi mắt âm trầm nhìn xem hoa hoàng, trước kia cái này bọn họ hoa phủ kiêu ngạo. Bất quá trong nháy mắt liền trở thành bọn họ hài tinh cho nên. Hắn hiện tại hận không thể tự tay giết hoa hoàng đem đổi lấy bọn họ hoa phủ cuối cùng an nguy. Dù sao, cả một cái hoa phủ vì hoa hoàng một người bồi mệnh thực sự tính không ra lại nói, trong đại gia tộc không tình thân, hiện thực rất mà hoa hoàng lại vẫn cứ là một ngoại lệ. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn trên mặt đất quỳ trung niên nam nhân, đôi mắt xẹt qua một tia thụ thương bất quá rất nhanh tan biến không gặp. A phụ thân, ngài cho rằng, coi như ta cầu xin tha thứ. Hắn liền sẽ vòng qua các ngươi sao đừng y nghi ha hó hủy hệ nở trung niên nam nhân nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút hoa. Hoàng lại nhìn một chút lịch tiện tước sợ hai nói, đại nhân, ta và cái này nghịch tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ cầu ngài tha cho chúng ta ai nhưng mà, thủ tọa phía trên lịch tiện tước lại là tham thảm, sau đó tay vung lên, dẫn đi bên cạnh nam tử mặc áo đen kia lập tức nói, là thế là nhìn về phía một bên trung niên nam nhân nói, hoa gia chu. Cho mời A ngài dạng này vạn nhất đợi lát nữa đại nhân không vui, không phải thời gian lại ngắn sao thời gian tự nhiên là sống sót thời gian chứ hoa. Gia Chu người run một cái, sau đó còn muốn nói điều gì nam tử áo đen khuôn mặt cũng đã lạnh xuống. Một bên hoa hoàng nhìn xem nam tử áo đen kia khí tức, lập tức nói, lão bất tử, còn không mau đi chẳng lẽ ngươi nghĩ chết ở chỗ này sao nam tử mặc áo đen này có thế là cao cấp dị năng giả. Không nghĩ tới bây giờ lịch tiện tức bên người, đã mạng lưới nhiều như vậy nhân tài hắn hung hăng trầm xuống. Quả nhiên, trung niên nam nhân thu lại miệng, sau đó liền sợ hai thận trọng nói, cái kia tiểu nhân kia liền sẽ không quấy rầy đại nhân. Nói xong lập tức đứng dậy, nhìn cũng không nhìn hoa hoàng một chút liền đi hừng nhìn tới hoàng đại nhân phụ tử quan hệ thật đúng là bạc béo a thủ tọa phía trên lịch tiện tức giống như ma quân đồng dạng, cả người tản ra tà mị khí tức. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hoa hoàng. Chính là bởi vì biết rõ hoa hoàng lánh khốc lại cực kỳ quan tâm cái gì hắn mới tuyển chỗ đau ra tay. Giống ám lão như thế không còn vướng mắc chỉ thích tiếc bản thân mệnh, giết hắn liền tốt không cần thiết giống hoa hoàng dạy vò như vậy. Mà hoa hoàng nhìn một chút lịch tiện tước, khuôn mặt lạnh lùng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi a ai biết lịch tiện tước chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy hoa hoàng phảng phất rất thống khổ đồng dạng miệng bên trong chảy ra thơm máu. Trong lòng tụ nhiên hoảng hốt nghĩ làm tiểu động tác. Chỉ sợ nghĩ quá đơn giản lịch tiện tức tà mị dương lên bắt đầu khoe môi. Sau đó tay vung lên một đạo vô hình không gian ba động thôi động, hoa hoàng liền bị hung hăng văng ra ngoài người hoa hoàng bưng bít ngộ ngực không thể tưởng tượng nổi trận to con mắt, ngay sau đó đôi mắt một kia hung ác nham hiểm, liền thân hình lóe lên đã không thấy tâm hơi đại nhân muốn hay không thủ hạ đi truy nam tử áo đen cung kính gục đầu xuống. Nhưng mà, lịch tiện tức lười biếng nói, vẫn chưa tới giết hắn thời điểm. Lời hắn thăm thảm. Nhưng là hắn bên trong băng lãnh lại phảng phất khiến người cảm thấy lạnh lẽo ngàn dặm, không quan tâm vô tình làm nhi, không có ngươi về sau, ta sống duy nhất niềm vui thú chỉ sợ sẽ là nhìn xem hại ngươi người một chút xíu từ trong thống khổ chết đi. Chương 775, đạo bạch quang kia, 2. Mà bên kia bạch quang qua đi, Vân Lam liền buông lỏng ra nắm thủy tinh châu tay. Sau đó nhìn chung quanh hướng về phía nàng kinh dị hoặc không thể tưởng tượng nổi từng trương khuôn mặt. Có thể qua sao nhàn nhạt thanh âm khuôn mặt lại là liếc nhìn một bên Chu lão. Có thế đương nhiên có thể, Chu lão thận trọng nói. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Làm sao có thể cường đại như vậy năng lượng cái này nên như thế nào biến thái, ngay cả chín đại thành chủ đều khuôn mặt đều dừng lại chấn kinh, đặc biệt là mới vừa rồi bị xưng là ngân tỷ tỷ một chúng nữ tử đám người. Các nàng khuôn mặt tức chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Lại đen chìm giống như mực than, Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem bốn phía khuôn mặt cứng ngắc đám người. Sau đó liền giơ chân lên mặc kệ tâm tình mọi người liền bước vào nội thành bên trong, mà lúc này bên trong nội thành, mấy đạo vội vàng thân ảnh mang theo mấy đối với người ngựa chính hướng đầu này mà đến, bọn họ rõ ràng không phải cùng một đội ngũ. Nhìn nhau liền đem đầu rời đi chỗ khác đi, trong đó một đội nhân mã người dẫn đầu nhưng lại mở miệng trước, mấy vị gia chủ thật hăng hái, tin tức mới không truyền đến liền đã có thời gian hướng nơi này đuổi, hừ cũng vậy như thế năng lượng, chỉ sợ toàn bộ nội thành đều thấy được. Bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ, phải biết, mỗi gia tộc đều cần chấn tộc cao thủ vừa mới cái kia năng lượng, nhất định là vị tiền bối nào bạch quang chu nở dê thiên, trời ạ dạng này năng lượng, rất có thể là song dị năng giả a, làm sao có thể đủ không để cho bọn họ kích động. Nhưng mà, đầu này Vân Lam, nhìn về phía trước sông lại các đạo nhân mã ngẩn người, sau đó mới phản ứng được bản thân vừa rồi quá kiêu ngạo phía trước, mau cút đi, mấy vị gia chủ bên cạnh chân chó nhìn xem Vân Lam nói. Nữ nhân này đứng ở giữa đại lộ còn chờ cái gì nữa, thực sự là lãng phí bọn họ thời gian. Nhìn xem không kiên nhẫn đám người, Vân Lam mới phản ứng được lập tức lui ra, vừa rồi đã đủ cao điệu. Hiện tại tự nhiên không muốn trêu chọc lại nhiều phiền phức, mấy đạo nhân mã nhìn xem Vân Lam như vậy thức thời liền hư lạnh một tiếng liền đi đầu này, còn chưa kịp phản ứng đám người, chỉ tới kịp sợ hai thán phục thời điểm đột nhiên liền bị đám kia một đại lộ giết tới nhân mã dọa sợ. Cha sao ngươi lại tới đây đột nhiên? Một bên bạch y lìa nữ tử, cũng chính là mới vừa rồi bị gọi là ngân tỷ tỷ nữ tử kia kinh ngạc nói. Mà một vị trong đó gia tộc gia chủ đột nhiên nghe được thanh âm này sau đó liền kinh hỉ trừng to mắt, ngân nhi đầu này chín đại thành chủ là cũng là kịp phản ứng, bái kiến mấy vị gia chủ, nhìn thấy chín đại thành chủ cũng ở đây, các vị thành chủ cũng là ngẩn người, sau đó lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm khoát khoát tay, ân. Một chữ liền xua đuổi. Xác thực. Đối mặt sơ cấp dị năng giả, bọn họ những cái này trung cấp dị năng giả xác thực không để vào mắt. Mặc dù 10 đại thành chủ là thành chủ, nhưng là cũng bất quá là ngoại vi chi thành loại kia hoang vu hỗn loạn chi địa dã man tử thôi. Đối với bọn họ còn nói, còn không bằng đỉnh núi thổ phỉ. 9 đại thành chủ QNZ biết mình cũng không được chào đón. Cho nên nhu nhược lấy tốt nhẹ gật đầu. Liền không nói thêm gì nữa, mà đầu này chúng các gia chủ QNZ không có thời gian để ý tới bọn họ. Chỉ là sốt ruột nhìn chung quanh. Đúng rồi chú lão, vừa rồi là ai ở chỗ này khảo thí A, chính là A Ngân Nhi. Mau cùng ba ba nói một chút, mới vừa mới năng lượng bạch quang là chuyện gì xảy ra, nghe được các vị thành chủ mà nói. Chú lão bọn người mới tỉnh ngộ lại vì sao lực đại gia chủ hốt hoảng như vậy hướng bận bịu bộ dáng, nguyên lai là vì vừa rồi nữ tử kia mà đến, bất quá cái này cũng bình thường. Như thế năng lượng, cho dù là cao cấp dị năng giả cao tầng đều sẽ chú ý a.